Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0121. Tôi muốn cưới nó đi. Đột nhiên nghe được có người muốn mua đao, Tang Cách ngẩn người ra rồi lộ vẻ nghi hoặc. Hắn quay đầu nhìn chủ quán, lại nhìn cô gái trẻ mặt mày đã tái nhợt, đột nhiên thấy việc này thật khó hiểu. Đứa ngốc cũng biết hiện là dọa dẫm ép buộc. Người này tự nhiên còn lên tiếng muốn mua đao. Chẳng lẽ ngại ví mình nhiều tiền quá hay sao? 2000 đồng. Không đợi Tang Cách phục hồi tinh thần lại, trần mặt đã lấy ra một sấp tiền đặt lên mặt bàn. Tang Cách hơi nhíu mày, do dự mà không biết nên đáp ứng hay không. Cơ hồ là theo bản năng, hắn quay đầu nhìn mấy đàn em phía sau ra hiệu, lập tức chúng quát. Cút ngay, 2000 đồng đã mua mã đao của lão đại chúng tao. Mày nằm mơ đi. Vậy sao? Thế thì 3000 vậy. Dường như không có việc gì, Trần Mặc lại lấy ra thêm vài tờ nhân dân tệ. Ngại quá, giờ tôi chỉ còn có 2000 dưới cộng thêm cái điện thoại này được không? Mày nói thật. Nhìn vẻ mặt thành thực của đối phương, Tang Cách ngạc nhiên hỏi. Trần Mặc thần tình vô tội gật đầu, đem tiền cùng di động đưa tới. Đương nhiên là thật. Tôi nằm mộng cũng muốn có một thanh mã đao như vậy. Cho nên xin hãy bán cho tôi. Nói xong, hắn còn cúi đầu thật sâu, như là thỉnh cầu đối phương đưa vật báo vô giá bán cho hắn. Giờ phút này toàn trường lặng ngắt như tờ. Mọi người chăm chú nhìn Trần Mặc. Quả thực hoài nghi đầu óc của hắn có phải xảy ra vấn đề hay không. Tang Cách cùng đàn em đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên một phát bắt được cổ áo Trần Mặc, hung tợn nói. Thằng nhóc, tao cảnh cáo mày đừng có đùa giỡn với tao. Đây là địa bàn của tao, nếu mày dám có chủ ý quái đản gì cẩn thận không chịu nổi hậu quả đâu. Tôi chỉ muốn mua đao thôi, làm gì có ý đồ gì. Trần Mặc thực vô tội mở ra hai tay, tỏ vẻ chính mình không hề ác ý. Tang Cách không biết làm sao, cuối cùng thở hổn hển nói. Tốt, mày cũng đừng đổi ý. Các anh em, lấy tiền rời đi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng khi Tang Cách định đưa tay cầm tiền cùng di động lại có vẻ do dự. Bất quá thẳng đến khi hắn bỏ tất cả vào túi áo, hơn nữa đi ra tới cửa, cũng không thấy có chuyện gì xảy ra. Khẽ thở phào một cái, Tang Cách quay đầu nhìn Trần Mặc, nhích miệng nở nụ cười dữ tợn nói. Thằng nhóc, mày rất thú vị, nếu còn muốn mua mã đao thì có thể tới tìm tao. Không cần, tôi có một cái này là đủ rồi. Dường như không có việc gì cười, Trần Mặc đưa mắt nhìn Tang Cách rời đi thẳng đến lúc hắn biến mất tại cuối con đường. Trong ánh mắt rủ rỉ của mọi người, cô gái trẻ ban nãy tiến đến, khẽ chắp tay. Vị tiên sinh này cảm ơn ngài thay tôi giải vây, nhưng mà ngài cho hắn 3000. Vô nghĩa nhún vai, Trần Mặc nhìn cô gái trước mắt tùy ý đánh giá. Thoạt nhìn, đối phương có khí chất học giả nồng đậm. Tướng mạo nhìn qua cũng thanh tú hợp lòng người. Chẳng qua cặp kính nặng trên mắt khiến nàng nhìn qua có chút cứng nhắc. Mà nhận thấy được ánh mắt của Trần Mặc, cô gái này hơi đỏ mặt, khẽ vươn tay ra, nhẹ giọng nói. Xin chào, tên của tôi là Triệu Pha, xin hỏi ngài xưng hô thế nào? Trần Mặc, đồng dạng mỉm cười vươn tay, hai người khẽ bắt tay nhẹ, sau đó hắn khẽ cười. Triệu tiểu thư, kỳ thật cô không cần lo lắng cho 3000 đồng của tôi. Bình thường mà nói, người chiếm tiện nghi của tôi sẽ đều rất xui xẻo. Xui xẻo. Triệu Pha đẩy cặp kính dày cộp theo phương hướng ngón tay Trần Mặc mà trông ra cửa. Ở phía ngã tư đường đối diện, Tang Cách đang nghênh ngang rời đi đột nhiên ngẩn ra. Giống như bị bệnh sốt rét mà người run lên bần bật. Không đợi đàn em tới đỡ nâng. Hắn tự dưng không thể điều khiển bản thân. Nghiêng người làm tư thế cậu đi tiểu tiện rồi gõ háng rầm rầm lên cột điện. Tiếp đó, tay ôm bộ vị yếu hại giữa hai chân, Tang Cách đáng thương cứ như vậy chầm chầm gục xuống hôn mê. Hắn, Triệu Pha khó có thể tin mở to hai mắt, lắp bắp nửa ngày cũng không nói ra lời. Trần Mặc cười hì hì nhìn nàng, nâng chén chậm rãi nhấp một chút. Rất đơn giản, cái điện thoại của tôi là hàng Pha Ke. Cô có biết hàng pha ghe luôn có một vài chức năng rất đặc biệt không, ví dụ như là âm thanh chẳng hạn. Tiếp nữa, điện thoại của tôi còn có một chức năng khác là rung cực mạnh. Hàng tàu hay kiểu xin châu, loa to, nhiều sim, đại khái là thế. Cho nên, Triệu Kha quay đầu nhìn phía con đường đối diện. Tang Cách đã ở trong hôn mê mà vẫn còn kịch liệt run rẩy, nhìn qua như là động kinh phát tác. Trần Mặc vỗ vỗ bả vai của nàng cười hì hì nói. Đúng thế. Có đôi khi tôi muốn giảm bớt vòng hai cũng đều là đặt điện thoại lên hông. Cho nên phải nói, hàng pha ghe còn mạnh mẽ hơn hàng thật a. Đã hoàn toàn hóa đá, Triệu Kha thẳng khi đến được Trần Mặc mời ngồi xuống mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Đến lúc này, nếu nàng vẫn không rõ đối phương trợ giúp mình thì trong đầu chắc toàn là bã đậu mất rồi. Vẻ mặt chân thành cảm ơn không ngớt. Nàng dứt khoát xin mời chầu rượu này. Nhân tiện cùng Trần Mặc, Ngô Mỹ Nhân tán gẫu chuyện mấy ngày qua. Đúng thế, tôi là theo thầy giáo đi khảo sát. Sau một lúc nói chuyện làm quen, Triệu Kha cũng không giấu giếm thân phận của mình, trực tiếp trả lời. Chúng tôi thuộc Trung Khoa Viện, hàng năm đều tiến hành khảo sát động thực vật quý hiếm. Lần khảo sát lần này là do thầy tôi tên Dương An dẫn đội, tới khu bảo hộ tự nhiên Khả Khả Tây Lý thu thập động thực vật mẫu. Ai công việc phải di chuyển trên toàn quốc này hẳn là vất vả lắm nhỉ? Trần Mặc không chút để ý nói chuyện, lại đột nhiên ngẩn ra, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Đợi một chút, Triệu tiểu thư, cô mới vừa nói. Bọn cô muốn đi Khả Khả Tây Lý. Đúng vậy. Triệu Kha bản năng gật đầu, sau đó đợi nàng chứng kiến diễn cảm cổ quái của Trần Mặc thì lại đột nhiên hiểu được. Sao vậy? Chẳng lẽ Trần tiên sinh cùng Ngô tiểu thư cũng muốn đi Khả Khả Tây Lý? Chỉ hai người sao? Chúng tôi là có ý nghĩ này, bất quá cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Trần Mặc bất đắc dĩ thở dài, trong đầu nhanh chóng suy tính. Chúng tôi không có hướng dẫn viên du lịch, cũng không có kinh nghiệm, thậm chí cũng không biết cần mua sắm những gì. Cho nên, tuy rằng hiện đã đến Tây Tạng, nhưng vẫn không biết kế tiếp nên làm cái gì. Nếu như có thể tìm được người chỉ điểm thì tốt quá. Lời ám chỉ này cũng quá rõ ràng đi. Triệu Kha mặc dù có chút mọt sách, nhưng không đến nỗi ngay cả loại ám chỉ này cũng không hiểu. Thoáng trầm ngâm một lát, nàng đột nhiên buông chén hỏi. Trần tiên sinh, tôi có thể biết hai người vì sao lại muốn đi Khả Khả Tây Lý không? Nơi đó trốn không người, hơn nữa tràn ngập nguy hiểm, hai vị thoạt nhìn lại không giống như là người ham thích thám hiểm. Tìm người. Chúng tôi muốn đi tìm người. Không đợi Trần Mặc trả lời, Ngô Mỹ Nhân đã hai mắt đấm lệ nói ra một cái lý do. Em trai của tôi ra thích mạo hiểm. Mấy ngày trước đi vào Khả Khả Tây Lý. Đến tận hôm nay cũng không hề có tin tức nên chúng tôi phải đi tìm nó. Tuy rằng đã cải trang che đi dung mạo chân chính, nhưng Ngô Mỹ Nhân có mị hoặc tự nhiên vẫn khiến người ta không thể kháng cự. Triệu Kha tuy cũng là phái nữ, nhưng vẫn bị Ngô Mỹ Nhân làm cảm động. Nhìn không được nắm tay thon của nàng khuyên giải an ủi nói. Chị Ngô, các nhân tử có thiên tướng, em trai của chị nhất định sẽ bình an vô sự. Lời tuy như thế, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh khắc nghiệt ở Khả Khả Tây Lý, Triệu Kha cũng không tin người kia có xác suất sống sót. Ngô Mỹ Nhân nhẹ gật gật đầu, rồi lại nắm chặt tay Triệu Kha yếu ớt hỏi. Triệu tiểu thư, nếu đoàn của cô cũng muốn tới Khả Khả Tây Lý, tôi thực mạo muội hỏi một câu, có thể đem chúng tôi đi cùng không? Chúng tôi nguyện ý cung cấp một số phí tài trợ. Phí tài trợ? Nghĩ tới tình trạng kinh tế của đội, Triệu Kha cũng không thể không đồng tâm. Ngô Mỹ Nhân nhẹ nhàng gật đầu, lập tức viết một tờ chi phiếu đưa tới. Vừa nhìn con số trên đó, Triệu Kha nhất thời không tin nổi mà giật nảy người kinh hô một tiếng. Suýt chút nữa làm đổ vỡ hết cốc chén trên bàn. Dồn dập thở hổn hển, nàng rốt cuộc hướng Trần Mặc cùng Ngô Mỹ Nhân hơi chắp tay, thấp giọng nói. Thật có lỗi, tôi không có biện pháp làm chủ, có thể để tôi gọi điện hỏi thầy giáo xem sao. Đương nhiên, Trần Mặc làm thủ thế xin cứ tự nhiên, rồi khẽ liếc nhìn Ngô Mỹ Nhân một cái, ý tứ phi thường rõ ràng. Ngô Mỹ Nhân hơi hơi hé miệng cười, nhân cơ hội thấp giọng bên tai hắn. Còn phải hỏi sao? Nhìn cách ăn mặc của vị Triệu tiểu thư này có thể biết được tình huống kinh tế của đoàn khảo sát. Bọn họ nhất định đang rất thiếu kinh phí. Thì ra là thế. Trần Mặc gật gật đầu cũng không nói thêm gì nữa, ngược lại cùng Ngô Mỹ Nhân nói chuyện phiếm. Qua mười mấy phút sau, Triệu Kha đi ra cửa gọi điện đã dẫn thêm một người đàn ông trung niên nữa quay lại. Không đợi Trần Mặc cùng Ngô Mỹ Nhân mở miệng, Triệu Pha liền cười giới thiệu nói. Anh Trần, chị Ngô, đây là thầy của tôi, thầy Dương An. Ây! Nhìn người trung niên mặt không có tí biểu cảm nào trước mắt, Trần Mặc đột nhiên thực hoài nghi. Đối phương có khi nào là thầy dạy thể dục hay không? Sở dĩ có loại nghi vấn thực là bởi vì vị trước mặt quá cao to, trông cứ như một tòa tháp vậy. Mà nhìn thấy Trần Mặc cùng Ngô Mỹ Nhân, Dương An lập tức chìa bàn tay lớn như chiếc quạt giấy mở hết cỡ, trầm giọng nói. Chào hai vị, tôi là Dương An, hiện đang dẫn đoàn khảo sát, chúng ta nói thẳng vào vấn đề thôi. Thoạt nhìn, vị giáo viên này làm việc thật sự là gọn gàng linh hoạt, lại giảm đi cả thời gian hàn huyên chào hỏi. Không đợi Trần Mặc mở miệng, hắn liền lập tức tiếp tục nói. Nói thật, tôi cũng không có hảo cảm gì đối với hai vị, cũng không tin lý do tìm em trai của kia. Có điều đội của chúng tôi thật sự rất thiếu tiền, cho nên miễn cưỡng đáp ứng hai người gia nhập. Ngon, lúc này đã không phải gọn gàng linh hoạt nữa rồi, mà là trực tiếp không nể tình. Trần Mặc thực xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Cùng Ngô Mỹ Nhân đưa mắt nhìn nhau cười khổ. Lại cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe. Dương An mặt không chút thay đổi nhìn bọn hắn vài lần, dựng thẳng một ngón tay nói. Tôi chỉ có một điều kiện, trên đường các người phải nghe theo chỉ huy của tôi, nếu không hết thảy không bàn nữa. Điều này sao? Đương nhiên. Trần Mặc thoáng nghĩ nghĩ, do dự mà gật gật đầu. Dương An vẫn một vẻ mặt từ khi bước vào, không hề hỉ nộ đứng dậy. Tốt lắm, như vậy hiện tôi mang hai người đi mua sắm vật phẩm, hy vọng hai người có thể khiêng được ba lô mấy chục cân. Còn nữa, xe giúp của chúng tôi đã đầy chỗ, hai vị có thể cần. Đợi chút, Trần Mặc đột nhiên cắt đứt lời của hắn, có chút xấu hổ nhún nhún vai. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Dương An cùng Triệu Kha, hắn chỉ xa xa ngoài cửa, nghi ngờ hỏi. Kia kìa, tôi có thể cưới xe điện đi không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0122. Nghỉ mát tại cấm khu. Dương An đã công tác gần 20 năm. Tuy rằng cũng gặp qua đủ loại hiện tượng quái gì khó dùng lẽ thường giải thích. Nhưng cảnh tượng kỳ quái trước mắt vẫn là lần đầu tiên trong đời hắn thấy. Đoàn xe tiến vào khu bảo tồn Khả Khả Tây Lý đã gần 6 giờ. Hai đồng bạn vừa gia nhập vẫn đang thoải mái lóc cóc theo sau. Nhưng khiến người khác khó tin nổi là bọn họ lại đuổi theo bằng một chiếc xe điện. Điều này sao có thể? Thần tình mê hoặc lắc đầu. Dương An cùng Triệu Pha đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên có suy nghĩ muốn đi kiểm tra cái xe điện kia. Chuyện này thật quá khó để tin. Phải biết rằng nơi này đường xá không có. Chỉ có cánh đồng nguyên thủy hoang vu cùng khí hậu khắc nghiệt. Khiến ngay cả xe giúp đã cải tiến qua cũng thường xuyên bị trục chặt. Thế mà cái xe điện kia lại có thể dễ dàng chạy suốt 6 giờ, hơn nữa không hề có một lần trục chặt. Càng khoa trương hơn là tốc độ của cái xe điện kia lại có thể sánh cùng xe giúp. Hơn nữa hình như sẽ vĩnh viễn không hết điện. Tôi có thể hỏi một câu không? Nhìn chằm chằm chiếc xe điện suốt 6 giờ, Dương An rốt cuộc nhìn không được muốn hỏi. À, anh muốn nói cái xe này sao? Biết thừa hắn định hỏi gì, Trần Mặc đã chặn trước. Thật ra thì nó cũng không phải xe điện bình thường mà là bọn tôi đã đặc ý cải tạo qua rồi. Làm gì cũng phải có chuẩn bị chứ. Từ đi chơi đến giết người diệt khẩu. Xin lỗi, hình như tôi nói linh tinh rồi. Nếu như nói đến lời nói ác độc cùng song dài, tất cả chỗ này không có ai là đối thủ của Trần Mặc. Dương An đương nhiên cũng nằm trong số đó, nghe một hồi lại nhảy đã quên luôn mình định hỏi cái gì. Bất quá, nhìn thấy bộ dạng thoải mái của Trần Mặc khi lái xe điện, hắn vẫn nhìn không được đổi giọng mà hỏi. Cậu Trần này, cậu thể cho tôi biết kỹ thuật cải tiến chiếc xe này không? Tôi nghĩ Trung Khoa Viện sẽ rất có hứng thú hợp tác với cậu đấy, nếu có thể sẽ sản xuất chiếc xe này trên quy mô lớn. Chuyện này để nói sau đi. Có xốc ngược túi áo ra cũng không moi được kỹ thuật kia. Trần Mặc chỉ có thể lập tức làng ra chuyện khác. Rồi từ cái hộp đựng đồ sau xe lấy ra hai chai nước khoáng. Nhìn thấy hắn và Ngô Mỹ Nhân uống đến sảng khoái, Dương An không thể không nhắc nhở. Cậu Trần, hai người tốt nhất là tiết kiệm nước một chút. Nơi này nguồn nước thiếu thốn, hơn nữa tôi thấy hai người hình như chẳng mang được bao nhiêu. Nói đến đây, Dương An nhìn không được nhìn cái hộp đựng đồ ở đuôi xe điện. Có trời mới biết cái hộp kia buộc lên xe kiểu gì. Nhưng thoạt nhìn cũng không thể đựng được là bao. Có khi đại đa số còn là quần áo của vị Ngô tiểu thư kia. Bởi vì số hành lý rất không chuyên nghiệp này. Đoàn xe của Dương An trước khi xuất phát đã cảnh cáo nhiều lần. Thế nhưng hai người đều không để tâm. Chỉ nghe rồi để đó. Trên thực tế, theo như Dương An dựa vào tình huống mà phán đoán, hai vị này hoàn toàn đem chuyến thám hiểm trở thành hành trình trăng mật. Bọn họ gần như chỉ mang theo mấy bình nước khoáng cùng mấy gói bánh quy. Những thứ còn lại đều là những đồ không hề có giá trị với sinh hoạt thường ngày. Có lẽ bọn họ nghĩ nơi này giống như khu danh lam thắng cảnh. Chỉ cần có tiền cái gì cũng mua được đi. Dương An thậm chí không hề có chút ác ý cũng dự đoán ra. Hai người này chỉ cần không đến 2-3 ngày sẽ đói đến da bọc xương mà ngoan ngoãn từ bỏ để trở về. Như vậy cũng tốt, ta cũng không muốn mang theo hai người mục đích không rõ. Khe khẽ thở dài, Dương An từ từ uống một hớp nước, ít ỏi vừa đủ để không lãng phí. Theo đoàn xe nhanh chóng đi tới, khu vực phía trước cũng ngày càng trở nên hoang vu trống trải. Nhìn quanh đất trời chỉ toàn là những sắc màu đơn điệu. Tiến vào nơi như vậy, bạn sẽ sinh ra một ảo giác kỳ quái là mình sẽ mãi mãi không thoát khỏi mảnh đất hoang vu này. Tốt rồi, chúng ta đi chậm lại, chuẩn bị dựng trại. Nhìn đồng hồ đeo tay, lại nhìn sắc trời dần dần tối lại, Dương An không tự chủ được kéo chặt áo ba. Đờ, suy, tuy rằng giờ mới chỉ là mùa thu, nhưng nhiệt độ tại Khả Khả Tây Lý đã là độ âm. Đêm đến sẽ càng lạnh hơn. Cho nên hiện giờ cần mau chóng tìm địa điểm thích hợp để dựng trại. Nghe được lệnh của Dương An, các đội viên vốn đều đã mệt mỏi nhất thời cùng hoan hô lên. Chẳng qua không đợi bọn hắn nhảy xuống xe, Trần Mặc lại đột nhiên ngẩn ra, đột nhiên chạy lên chặn đầu đội ngũ rồi phanh gấp. Trong tiếng phanh chói tai, hắn đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không chút do dự quát. Mau tìm chỗ nấp, bão cát sắp đến rồi. Bão cát? Dương An lắp bắp kinh hãi. Không tự chủ được ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi lập tức nhíu mày. Cậu Trần, cậu lầm rồi. Sắc trời thế này tuyệt sẽ không xuất hiện bão cát, tôi thấy chúng ta vẫn nhanh chóng dựng trại đi thôi. Lời nói này tự nhiên chiếm được các đội viên nhất trí tán thành. Phải biết rằng thành viên nơi này có người nào không qua mười mấy năm thám hiểm. Cho nên đối với hoàn cảnh dã ngoại này là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Mà nhìn biểu hiện lo lắng của Trần Mặc, có mấy đội viên còn nhìn không được than thở nói. Gã này không phải là thấy gió tó bèn cho rằng bão cát đấy chứ. Xin lỗi, tôi không có tâm tình nói giỡn. Mặc kệ mấy lời châm chọc, Trần Mặc như cũ sang rộng hai tay ngăn trở đường đi. Nhìn vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, Dương An cùng Triệu Kha đối mắt nhìn nhau, rốt cuộc hơi hơi biến sắc nói. Cậu Trần, cậu cũng chưa từng tới Khả Khả Tây Lý. Làm sao biết được dấu hiệu khi nào bão cát xuất hiện? Tôi không biết, nhưng tôi nghe được. Sự thực, nghe được tiếng gió gào thét là nặng nặng, nhưng lúc này Trần Mặc cũng chỉ có thể trả lời như thế. Mọi người ngẩn ra, đột nhiên không hẹn mà cùng cười ha hả, Dương An cũng nhìn không được nữa phất phất tay nói. Được rồi, chúng ta còn nhiều chuyện phải làm lắm, mọi người cũng đừng có. Lời còn chưa dứt. Hắn chợt đổi sang vẻ mặt không thể tin, ngạc nhiên nhìn bầu trời hướng Tây Bắc. Mọi người nhất tề ngẩn ra theo tầm mắt của hắn nhìn lại đồng thời lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy chân trời vốn là còn chút ánh hồng cuối ngày, giờ phút này đã đen kịt. Nối giữa trời và đất lúc đó là một vòng lúc xoáy bão cát khổng lồ. Đang lấy một tốc độ không thể tưởng tượng được mà quét đến nơi này. Bão cát, bão cờ, a tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ. Sau khoảnh khắc ngạc nhiên, Dương An đột nhiên quay đầu hô. Trong cấm khu Khả Khả Tây Lý, người ta sợ cái gì nhất? Không phải là khí hậu thấp đến khắc nghiệt, cũng không phải là bầy đàn dã thú, mà là những trận bão cát không biết hình thành từ đâu. Loại bão cát này xuất hiện không hề báo trước. Một khi hình thành lại đủ để tàn sát bừa bãi mấy trăm dặm, phá hủy toàn bộ nơi nó đi qua. Trong nháy mắt, các đội viên nhận thấy nguy hiểm đều trở nên luống cuống. Thế nhưng dù sao bọn họ cũng là đội ngũ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Cho nên nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Dương An đánh giá hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên từ trên xe dưới lấy ra mấy sợi dây thẳng, ném cho đội viên chung quanh. Chúng ta trốn không thoát, tốc độ bão cát quá nhanh. Cách tốt nhất bây giờ là cột thật chặt mình lên tảng đá, cũng hy vọng tảng đá đó đủ nặng. Nói xong, đã gọi Triệu Pha, Trần Mặc, Ngô Mỹ Nhân, hướng một tảng đá lớn gần đó chạy tới. Mọi người ngẩn ra, cũng mau chóng nhận lấy dây từng rồi chạy về hướng đống đá lớn. Cơ hồ đồng thời, lúc xoáy bão cát kia vốn nhìn có vẻ rất xa xôi, giờ đã mang gió xít quét tới. Trần Mặc đang chạy băng băng thậm chí có thể cảm giác được sau lưng đau đớn như bị dao cắt. Mau tăng tốc! Kinh nghiệm của Dương An giờ phút này phát huy tác dụng. Hắn thành thục đem Triệu Pha chói trên tảng đá. Sau đó lại cùng Trần Mặc hợp lực chói Ngô Mỹ Nhân. Trần Mặc thừa dịp này cũng đem chính mình buộc lại, rồi thấp giọng hướng xa xa hỏi. Ê, mấy đứa mày ổn chứ? Nam nhân cái gì cũng có thể nói, chỉ không được nói không thể. Trong tình huống khẩn cấp thế này cũng chỉ có đám xa xa có tâm tình mà đùa giỡn. Rồi cẩn thận bị quét bay sang nước ngoài nhé. Nghe thế Trần Mặc chỉ có thể mắt trợn trắng trước đem mình buộc chặt lại. Chỉ trong giây lát sau, bão cát đã gào thét tới. Từng hạt cát nhỏ bé vô hại giờ phút này đột nhiên thành vũ khí sắc lẹm chí mạng. Đánh úp về phía mọi người đã không thể động đậy. Nhắm mắt lại, chịu đựng đau buốt trên mặt. Dương An lớn tiếng hô, gắt gao nhắm hai mắt lại. Hắn hiện chỉ có thể cầu nguyện một việc. Đó là hy vọng tảng đá này chắc chắn như dự tính. Nếu không mấy chục người ở đây sẽ không có ai may mắn thoát được. A a, cầu nguyện xem chừng không linh nghiệm, chỉ nghe tiếng Triệu Pha hét lớn. Dương An lắp bắp kinh hãi. Bất chấp gió cát quất lên mặt mà miễn cưỡng mở mắt ra. Đã thấy tảng đá buộc xứ Triệu Pha bắt đầu lung la lung lay muốn bay lên. Không đợi hắn đi hô ra tiếng, cơn lốc như trêu đùa đã bốc thẳng tảng đá lên mặt đất. Dây thừng đứt đoạn. Triệu Pha mất đi trói buộc giống như là diều đứt dây. Chỉ có thể gắng gượng bám tay lên một tảng đá cản đó. Cả người trôi nổi trên không. Tùy thời đều có khả năng bay mất. Bắt lấy tay của tôi. Không có bất kỳ do dự. Theo bản năng vừa nghe tiếng kêu, Trần Mặc đã tháo nút buộc, chân phát lực mà nhảy về phía Triệu Pha. Trong phút chốc, hắn nắm chặt lấy một tảng đá khác, đồng thời ôm chặt quanh vòng eo nhỏ nhắn của Triệu Pha. Thế nhưng bão cát lúc này cũng đã đạt tới đỉnh phong, cát vàng cùng gió lớn gào thét mãnh liệt mà thổi tới. Cẩn thận! Mọi người cũng chỉ còn biết vừa cố giữ chặt lên dây thừng, vừa bất đắc dĩ hô. Nhưng ngón tay của Trần Mặc đã không thể trụ thêm, không thể không bị kéo đi bay theo gió. Đúng thời khắc sinh tử này, chiếc xe điện sớm bị người xem nhẹ đột nhiên không biết sao cũng bay lên trời. Hướng thẳng về phía Trần Mặc. May mắn đưa tay bắt được yên xe, Trần Mặc xem như tạm thời tránh khỏi nguy cơ bị cuốn bay lên không. Ngay sau đó chuyện tình càng thêm quái gì đã xảy ra. Nguyên bản chiếc xe điện cũng muốn theo gió bay đi. Giống như trong tức khắc đột nhiên gia tăng sức nặng, dựa vào trọng lực mà đáp xuống mặt đất. Mà bởi vì nó đột nhiên rớt xuống, Trần Mặc cùng Triệu Pha cũng may mắn lăn ra bãi cát, cuối cùng tránh được việc bị cuốn vào lốc xoáy. Làm tốt lắm. Thấy một màn như vậy, mọi người không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay cả Trần Mặc cũng không nhịn được nghĩ lại mà sợ. Thường thôi. Trong cuồng phong gào thét, xa xa Dương Dương tự đắc lóe đèn lên mấy cái, như không có việc gì xảy ra nói. Lão đại, chúng ta có nên tiếp tục bay lần nữa không? Em cảm thấy tư thế đáp đất vừa rồi còn chưa đủ tiêu sái. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0123. Muốn cái gì có cái đó. Bão cái tàn phá dữ dội suốt 2 tiếng. Mãi tới đêm mới dần yếu đi. Mà lúc này sớm đã tối đến không thấy nổi 5 ngón tay. Yên tĩnh hồi lâu theo ánh sáng mờ mờ từ áng đèn pin, giọng nói trầm trầm của Dương An vang lên. Mọi người sao rồi? Ổn cả chứ? Làm sao có thể không có việc gì? Lần lượt từng người trả lời, mọi người vừa tự mình cởi trói khỏi tảng đá, vừa nhẩm đếm sĩ số. May mắn là trước đó đã chuẩn bị tốt, mấy chục đội viên đều bình an vô sự, chẳng qua có vài người bị thương nhẹ. Việc này có thể xem như kỳ tích. Bởi dưới lần bão cát tập kích không hề báo trước này. Dù là toàn quân bị diệt cũng không kỳ quái. Mỗi người còn sống đều hẳn là phải đi miếu thắp hương. Cậu Trần, vừa rồi thật sự là xin lỗi cậu. Đến lúc này, Dương An mới nhớ đến việc Trần Mặc đã nhắc nhở, cũng không khỏi có chút đỏ mặt. Triệu Kha vừa mới sinh tử một đường mỏng manh, giờ vẫn còn kinh hồn chưa định, cả người run rẩy. Bất quá đợi nàng nhớ lại Trần Mặc vừa rồi liều mạng cứu giúp thì vẫn cố gắng bước lên vài bước cảm ơn. Đừng khách sáo, tất cả mọi người là đồng bạn mà. Cười hì hì phất phất tay, Trần Mặc vội vàng dùng nước khoáng xúc miệng, chỉ cảm thấy trong miệng toàn là cát. Nhìn chai nước khoáng trong tay hắn, Dương An còn định nhắc nhở vài câu, nhưng bỗng như nhớ ra cái gì, mặt biến sắc, vội quay đầu phân phó. Mọi người kiểm tra hành lý, mau thống kê tổn thất. Không cần hắn nói thêm, các đội viên cũng đều ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, lập tức tất cả cùng hành động. Bởi trận bão cát, rất nhiều đồ đạc đều đã bị chôn vùi hoặc cuốn bay. Việc này mang đến phiền toái không nhỏ cho công tác kiếm kê. Mãi sau nửa giờ, toàn bộ vật tư có thể tìm thấy mới được đặt chồng chất một chỗ. Thế nhưng Dương An lại không hề vui sướng. Ngược lại biểu hiện có chút lo lắng. Chỉ còn có như vậy. Nhìn đống đồ vật ít đến thương cảm, Dương An nhìn không được liếm liếm đôi môi khô khốc, bộ mặt đầy thất vọng không che giấu. Triệu Kha bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng than thở nói. Không có cách nào. Bão cát tới quá đột ngột, chúng ta chỉ kịp buộc được những thứ này còn lại đều bị gió cuốn bay. Đây là lời nói thật, dưới tình huống nguy cấp kia quên mình bảo vệ đồ đạc thì chỉ có là thằng ngốc. Dương An bất đắc dĩ thở dài, vỗ tay tụ tập đám đông lại đây. Được rồi, chúng ta thảo luận lộ trình kế tiếp đi. Hiện vật tư rất thiếu thốn, cá nhân tôi đề nghị chúng ta nên dừng hành trình, nghĩ cách sớm rời khỏi khu không người này. Hả? Cứ như vậy bỏ đi. Triệu Pha ngẩn ra, đầy mặt ngạc nhiên trừng to mắt. Thầy ơi, giờ chính là thời cơ tốt nhất để khảo sát Linh Dương, bỏ qua cơ hội lần này sẽ phải chờ sang năm. Hơn nữa lần này chúng ta đã bỏ ra không ít tài chính. Tôi biết, nhưng giờ đã không còn cách nào. Dương An bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương, nhưng vẫn quyết định trở về. Thế nhưng trước khi hắn mở miệng, lại đột nhiên nghe được người hỏi. Đợi đã, chúng ta dừng kế hoạch chỉ vì thiết vật tư thôi sao? Đúng. Dương An theo bản năng hồi đáp, nói sốc mới quay đầu nhìn lại, thì ra người kia là Trần Mặc. Hơi ngừng lại một chút, hắn chỉ có thể cười khổ. Cậu Trần, tôi thật xin lỗi, không cách nào giúp cậu hoàn thành lần thám hiểm này. Mặc kệ mục đích của cậu là gì, nhưng chúng ta hiện không thể không trở lại La Sa. Nếu tôi có thể cung cấp đầy đủ vật tư. Không có cùng Dương An giải thích, Trần Mặc lại đột nhiên cắt lời của hắn. Dương An ngẩn ra, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, mà lại lập tức lắc đầu nói. Không được. Chúng ta hiện không có cách nào xác định tọa độ, cho dù là muốn gọi máy bay đến thả vật tư cũng không được. Ê, tôi làm gì có năng lực mạnh mẽ như vậy? Trần Mặc tròn mắt. Thầm nghĩ năng lực liên tưởng của vị thầy giáo này đúng là quá trâu. Mở miệng ra là đòi máy bay chở đồ. Dương An hơi hơi nhíu mày, ngạc nhiên nói. Hả? Cậu không nói đến phương pháp này sao? Xin lỗi, nhưng là tôi lại không nghĩ ra còn cách gì để cung cấp vật tư. Cách thì tất nhiên là có, nhưng mà... Trần Mặc như có suy nghĩ gì vỗ vỗ xe điện, do dự không biết có nên lấy hoa hoa ra không. Ngô Mỹ Nhân tự nhiên biết tâm ý của hắn, ngay lập tức thấp giọng nói. Không sao đâu, yêu lực của em tuy rằng chưa khôi phục, nhưng thuật làm mất trí nhớ quần thể thì không thành vấn đề. Anh cứ yên tâm mà làm. Cô xác định. Nhìn Ngô Mỹ Nhân cười tươi, Trần Mặc rốt cuộc thở phào một cái. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn phía Dương An đang đầy mặt mê hoặc, đột nhiên khe khẽ thở dài. Được rồi, chuyện cho tới bây giờ, tôi không thể không nói ra thân phận chân chính của mình. Kỳ thật, tôi là đệ tử thứ 32 của Trương Thiên Sư, từ nhỏ đã tu hành ngũ vượt khuôn vác chi pháp. Trương Thiên Sư. người sáng lập một trong số các giáo phái của đạo giáo Tào Ca, hơn U, V, Quy, Quy, A. Thực tế, nếu Diệp Dung mà ở nơi này, nhất định sẽ không chút do dự mắt trợn trắng. Bởi vì có một vị nam tử mỗi một lần không nghĩ ra lý do, đều sẽ bịa cho mình một thân phận. Mà hắn còn lười đến mức vĩnh viễn sẽ dùng con số. Đệ tử thứ 32. Không nhớ phần đầu có dịp sai không? Lúc đảm nhiệm nấu ăn trong tiệm cơm cũng là chủ thần. Đệ tử thứ 32 của gì gì đó. Tỉ như lúc này đây. Hắn còn lấy hẳn Trương Thiên Sư ra làm lão sư. Lại cũng không cần xem ngũ vượt bàn vận chi pháp cùng Trương Thiên Sư lại có quan hệ gì. Chỗ này mình không hiểu. Cũng ngại tìm kiếm. Bạn này biết vào luận đàm nói giúp để mình sửa. Nếu không cứ hiểu chung chung là men bịa. Hai thứ vật này chẳng liên quan gì tới nhau. Mà cũng bởi vì thế, mấy chục đội viên nghe xong câu giới thiệu thì đồng thời lâm cả vào hóa đá. Thẳng đến khi Trần Mặc nhìn không được đưa tay trước mặt bọn họ quơ quơ thì Dương An mới như tỉnh ngộ phục hồi tinh thần lại. Lắp bắp nói, đợi một chút. Cậu Trần, tôi không rõ ý tứ của cậu, cậu mới vừa nói cậu cùng Trương Thiên Sư có quan hệ gì? Là môn hạ đệ tử. Trần Mặc nghiêm túc lặp lại một lần, sau đó cười hì hì phất tay nói. Cái này không phải điểm chính, việc chính là tôi muốn nói tới ngũ vượt bàn vận chi pháp. Phép thuật năm con vượt khôn vác. Nói cách khác, nếu mọi người thiếu thứ gì cứ nói với tôi ở đây muốn cái gì có cái đó. Mọi người nhìn không được đưa mắt nhìn nhau. Lại đồng thời đem ánh mắt tập trung lại cùng một chỗ. Nhìn Trần Mặc từ hòm chứa đồ buộc sau xe lấy một cái nồi cơm điện. Dương An không nói gì trở mình mắt trợn trắng, khó có thể tin lẩm bẩm nói. Cậu Trần, ý cậu là cậu có thể từ bên trong cái nồi cơm này biến ra vật chúng ta muốn. Toàn bộ thì không thể, nhưng phần lớn vẫn làm được. Trần Mặc nhẹ nhàng mở cái nắp, cười hì hì hướng Triệu Pha gật gật đầu. Như vậy đi, trước tiên từ Tiểu Triệu. Cô muốn cái gì vậy, hiện liền nói cho tôi biết, tôi lập tức sẽ mang tới đây cho cô. Mang tới đây. Triệu Pha hiển nhiên đã muốn hóa đá, ánh mắt nhìn Trần Mặc tựa như xem người ngoài hành tinh. Trong yên tĩnh đến vừa gì, nàng cũng không biết tại sao mình lại hâm như vậy, mặt mê mang là đáp lại. Tôi cũng không có cần nhiều, chỉ là vừa rồi mất mấy chai nước khoáng. Không thành vấn đề. Trần Mặc không chút do dự trả lời, lập tức đem hai tay để vào trong nồi cơm điện, sau đó nhắm mắt lại lẩm bẩm. Tận lực mà niệm vài phút, đột nhiên hắn mở to mắt, cười hì hì hì gật đầu nói. Được rồi, chuẩn bị nhận vật phẩm đi. Đều nhìn cho kỹ, hiện chính là thời khắc bày ra kỳ tích, xuất hiện đi nước suối. Ừ, đây là cái gì? Hai tay hướng ra phía ngoài dương lên. Trần Mặc đã chuẩn bị sẵn vẻ mặt tự đắc. Lại đột nhiên biến thành xấu hổ im thin thít. Trong tầm mắt rủ dị của mọi người, mấy cái áo lót từ trong nồi cơm đang bay bay theo gió. Triệu Pha ngẩn ra đột nhiên theo bản năng xoa xoa ngực, lập tức mặt đầy tức giận. Nàng nhớ rõ rất rõ ràng đêm qua chính mình vừa mới đánh mất mấy cái áo lót, mà mấy cái trước mắt này. Cái này sao? Thi thoảng pháp thuật cũng sẽ mất hiệu lực. Cười khổ lau mồ hôi lạnh, Trần Mặc thực xấu hổ ho nhẹ vài tiếng, vội vàng bỏ lại tay vào trong nồi cơm điện. Thừa dịp ra vẻ niệm chú, hắn hạ giọng quát. Đồ đần! Tao bảo mày đem vật tư cất vào hôm qua ra cơ mà, biết cái gì gọi là vật tư không? Còn nữa, mày ăn trộm đồ lót của Triệu Pha lúc nào thế, động tác đúng là mau. Thường thôi! Lão đại khích lệ như vậy em sẽ đỏ mặt đó. Hình như không có ý thức được Trần Mặc phê bình, hoa hoa thực khiêm tốn lắc lư, sau đó lại bắt đầu lấy ra vật tư. Bởi vì vừa gây ra chuyện cười. Lần này Trần Mặc cũng không dám chủ quan. Trước tiên cẩn thận sờ nắn thứ đồ bốc được. Lúc này mới khẽ thở phào một cách nói. Được rồi, tất cả mọi người hãy nhìn cho kỹ. Lời còn chưa dứt. Một luồng sáng xanh đã phóng ra. Một thùng nước khoáng từ bên trong nồi cơm điện đột nhiên bay ra. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường cơ hồ không thể bắt giữ. Mọi người chỉ mới chớp chớp mắt đã thấy thùng nước khoáng này đáp mạnh xuống mặt cát, lăn lăn vài vòng. Nguyên bản Triệu Pha vẫn còn nổi giận vì áo lót. Nhất thời ngạc nhiên há to mồm. Quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. thứ này rốt cuộc là cất vào như thế nào. Giờ này khắc này, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người thực chỉnh tề cắn ngón tay. Loại tình cảnh này thật là đủ buồn cười. Chẳng qua sau đó, coi như người hài hước nhất cũng không có cười nổi. Ngẫm lại xem, thùng nước khoáng thể tích gần gấp 3 lần nồi cơm điện lại có thể từ trong nồi cơm điện bay ra. Đây cũng quá khó có thể tin đi. Chẳng lẽ thật sự là ngũ vượt bàn vận chi pháp? Làm một nhà nghiên cứu khoa học, Dương An từ trước tới nay đều không hề tin vào mấy chuyện vượt thần. Nhưng hiện hắn lại không thể không tin. Cố nén cảm giác quái dị này trong lòng, hắn trực tiếp đi đến bên cạnh Trần Mặc. Trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào nồi cơm điện nói: "Cậu Trần, đây thật sự không phải là ảo thuật đó chứ?" "Được rồi, như vậy ngươi tiếp tục làm phép một lần cho tôi xem, lần này tôi muốn có bánh bích quy." "Bánh bích quy?" Trần Mặc dường như không có việc gì cười cười, chậm rãi đưa tay để vào trong nồi cơm điện. Một lần nữa ánh sáng xanh lóe lên, một dương bánh bích quy lớn đột nhiên bay ra, ầm một tiếng rơi trên cát. Dương An hoàn toàn ngạc nhiên hết chỗ nói rồi. Xem thần tình tái nhợt của hắn, hình như hận không thể trực tiếp đẩy Trần Mặc ra, nhét đầu vào nồi cơm điện để xem bên trong đó tột cùng là cái gì. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Kim lòng không đậu run rẩy lên. Dương An rốt cuộc hiểu được vì cái gì đối phương không mang theo vật tư đã tiến vào khả khả Tây Lý. Trong yên tĩnh đến vườn dị, Trần Mặc đã châm điếu thuốc, tiếp tục để tay vào trong nồi cơm. Được rồi, kế tiếp đến ai đây? Xếp hàng, muốn cái gì có cái đó. Sao? Cậu muốn tạp chí Bye Boy? Cái này không có. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0124. Hôn nhi tìm ba ba. Màn đêm càng lúc càng sâu, nhiệt độ cũng theo đó hạ xuống. Băng sương trong khoảng khắc đã bao trùm toàn bộ những khu vực chưa lạnh. Nếu như ở một giờ trước, đội khảo sát vẫn đang vất vả mà khắc phục sự cố sau bão cát thì có lẽ giờ đã sớm biến hết thành người băng. Nhưng hiện dựa vào ngũ vượt bàn vận pháp, chứ xanh của Trần Mặc, bọn hắn lại có thể ở trong căn lều ấm áp mà chờ đợi một bữa ăn tối thịnh soạn. Đúng vậy, đây thật là bữa tối phi thường phong phú. Phong phú đến nỗi không nên xuất hiện tại nơi này, mà nên có ở nhà hàng. Thực không nói gì há to mồm. Mọi người liền như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên. Nhìn Trần Mặc theo trong nồi cơm điện lấy ra như vô cùng vô tận đủ loại đồ ăn. Mấy phút sau tới khi Dương An nhìn thấy một tảng thịt bò bít tết nóng hổi thì hắn rốt cuộc nhìn không được hỏi. Thứ này từ đâu tới? Mua. Trần Mặc cười hì hì gật đầu. Lại từ nồi cơm điện lấy ra khoai tây chiên cùng salad hoa quả. Vì thế một phần bò bít tết cứ vậy thành hình. Thực may mắn, bởi vì mang theo hoa hoa tổng hợp lại toàn bộ công năng đồ làm bếp, hắn tự nhiên có thể tùy thời hưởng thụ đồ ăn nóng hôi hổi. Mà đây đối với đám Dương An mà nói quả thực là khó có thể tin. Cho nên, sau thoáng thưởng thức bít tết, Triệu Pha rốt cuộc lại lắp bắp hỏi. Anh Trần, anh thực sự biết ngũ vượt bàn vận pháp? Đương nhiên, người thành thật như tôi cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói dối. Trần Mặc mặt thuần khiết trả lời. Làm cho Hoa Hoa đang đổ đồ vật ra ới lên ới xuống. Trực tiếp phun ra mấy trăm món thức ăn. Trong chớp mắt, mọi người nhất thời bị dìm ngập trong thực phẩm. Dương An ngẩng đầu nhìn nồi lẩu đáp ngay cạnh mình, đột nhiên cảm thấy thế giới này thật là kỳ diệu, thật quá ảo. Ngay cả lẩu cũng ra rồi, không biết có thịt dê nướng không nữa. Sự thực, nếu Dương An biết Trần Mặc ngay cả mực sim me cũng chuẩn bị thì có lẽ sẽ lập tức bội phục sát đất đi. Nhưng với Trần Mặc mà nói, đây chỉ là chuyện rất bình thường. Tiền hoa hồng từ phòng vé bộ phim vừa xong khiến hắn cũng kiếm được kha khá. Ngô mỹ nhân lại càng là có tiền. Hai người nghĩ đến hành trình gian khổ, tự nhiên không bạc đãi chính mình ở khâu mua sắm. Cho nên trước khi xuất phát hai ngày, hai người bọn họ dắt tay nhau đi thổi quét khắp các cửa tiệm tại La Sa. Thứ gì có thể mua đều gom cả lại. Đương nhiên, kẻ duy nhất bất mãn đối với chuyện này là Hoa Hoa. bởi vì nó không thể thoát nổi kiếp cu ly. Hơn nữa còn phải bỏ bớt ra vài thứ trong bộ sưu tập của nó cho đỡ nặng. Bất quá thoạt nhìn, công cuộc đại mua sắm giờ đã có hồi báo. Ít nhất toàn bộ đoàn khảo sát đều có thể hưởng thụ bữa ăn ngon. Hơn nữa so với mong muốn trước kia còn tốt hơn nhiều. Mà bởi vì bỗng nhiên được hưởng thụ đãi ngộ bất ngờ này, cho nên ánh mắt của đám Dương An nhìn Dương An tự nhiên là tràn đầy kinh ngạc, mê hoặc, kính nể, thậm chí là sùng bái cùng nhiều loại cảm tình khác. Có lẽ bọn hắn đều từng là người kiên định tin vào thuyết vô thần. Thế nhưng gặp một màn này thì ai nấy cũng đều bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình. Hơn nữa dưới tình huống tràn ngập nguy cơ này, có một người tu hành bảo hộ không phải tốt hơn sao? Mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên cứ thuận lợi hoàn thành lần khảo sát này đã. Nghĩ đến đây, Dương An cắt một miếng thịt bò đưa vào mơ. Y. E. G. Cảm thụ được loại mỹ vị được nướng vừa chín tới này. Thừa dịp hắn nhàn rỗi hưởng thụ, Ngô mỹ nhân cũng đã tiến đến bên cạnh Trần Mặc, thấp giọng nói. A Mặc, em đã cảm nhận được khí tức kia, chúng ta cách đích đến ngày càng gần rồi. Cô chắc chứ? Nhìn Ngô mỹ nhân mặt mày nghiêm túc, Trần Mặc bình tĩnh nhấp một ngụm nước trái cây, đồng dạng nói khẽ. Vậy đích đến của chúng ta với đoàn khảo sát này có giống nhau không? Vừa rồi tôi có hỏi qua thầy Dương, anh ta nói đội sẽ đi hướng Đông Nam để khảo sát Linh Dương. Ủa? Hình như cảm ứng được cái gì, Trần Mặc bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Đông Nam. Cơ hồ đồng thời, một tiếng súng nổ vang đã đánh vỡ bầu không khí đang vui vẻ. Sau vài giây ngạc nhiên, mọi người đồng loạt đứng bật dậy. Mấy người lớn gan tiện tay cầm lấy vũ khí, xốc cửa lều trại xông ra ngoài. Ngay sau đó, lại có tiếng súng vang lên. Dương An ngửa đầu nhìn hướng nghe tiếng súng đột nhiên biến sắc. Chết tiệt, hy vọng không phải là thứ tôi nghĩ. Giờ khắc này, Dương An sắc mặt tái nhợt, cũng không cùng Trần Mặc nói thêm câu gì, hắn vọt nhanh vào bên trong lều. Giống như là biết hắn muốn đi làm cái gì, mấy người đội viên cũng chạy vào theo. Mà khi bọn họ từ bên trong bước ra, tất cả đều đã mặc áo lông cùng mang súng săn. Trần Mặc ngẩn ra, nhìn không được hỏi. Chuyện gì vậy? Mọi người hình như rất khẩn trương. Khó mà nói, nhưng có thể là bọn săn trộm. Dương An vội vàng lắp đạn lên súng, mặt lo âu nói. Tôi hy vọng đó chỉ là một đoàn khảo sát giống chúng ta, nhưng từ việc nổ súng trong đêm thế này thì... Mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta trước hết cứ đi qua xem sao. Cậu Trần có muốn đi cùng không? Câu sau cùng này là câu hỏi, thế nhưng giọng điệu lại toàn là ý thỉnh cầu. Làm công tác khảo sát lâu như vậy, Dương An tự nhiên biết rằng đám săn trộm kia hung áp cỡ nào. Tuyệt đối không phải bằng vào mình cùng mấy đội viên có thể ứng phó. Đối mặt loại tình huống này, nếu như có thể có được trợ giúp từ một người tu hành, ít nhất cũng sẽ làm kinh sợ địch nhân. Bởi dù sao cái ngũ dược bàn vận chi pháp kia cũng có thể lấy ra để dọa người đi. Hiểu rồi, vậy thì tôi cũng đi xem. Thoáng trao đổi ánh mắt với đối phương, Trần Mặc lập tức hiểu ý của Dương An, lập tức không chút do dự gật đầu. Dương An nhất thời thở phào một cái, vội mang theo mấy người đội viên chạy về hướng tiếng súng nổi. Về phần Trần Mặc thì xoay người nhảy lên xa xa, gọi cả mấy đồ điện theo sát sau. Nặc nặc từ cái thùng để đồ sau xe nhô đầu ra, lắc lư hỏi. Lão đại, chúng ta đi săn thú hả? Không, chúng ta là đi ngăn cản săn thú. Trần Mặc hơi hơi nhíu mày. Hắn giống như là người thấy được mùi máu tươi. Loại mùi vị này để cho hắn cảm thấy không thoải mái. Đúng lúc này, Dương An đang chạy phía trước đột nhiên dừng lại, như có suy nghĩ gì đó nghiêng tai mà lắng nghe. Vài giây sau, hắn đột nhiên hô nhỏ một tiếng, vội vàng phất tay nói, tản ra, mau tản ra. Tuy rằng không hiểu mệnh lệnh của hắn có ý gì, nhưng mọi người vẫn lập tức tản ra hai bên. Mà cơ hồ trong nháy mắt này, hơn 10 cái bóng màu hồng nâu đã xuất hiện trong đêm, đang chạy vọt về hướng mọi người. Trần Mặc ngẩn ra, nhìn mấy cái bóng trước mắt đang chạy như bay đến, đột nhiên bật thốt lên hô. Ô, chẳng lẽ đây chính là Linh Dương Tây Tạng? Tuy là lần đầu tiên gặp được vật thực, nhưng sớm đã xem qua nhiều thông tin cho nên Trần Mặc vẫn dễ dàng nhận ra loài động vật đang được quốc gia bảo vệ hàng đầu này. Loại sinh vật đẹp đẽ mà đáng yêu này từ trước đến nay được xưng là niềm kiêu ngạo của Khả Khả Tây Lý. Nhưng cũng bởi vì da của Linh Dương quá chân quý, cho nên chúng trở thành mục tiêu của vô số kẻ săn bắn trộm. Vẹn vẹn từ những năm 90 đến nay, mới qua mười mấy năm là số lượng quần thể này đã từ 100 vạn giảm xuống chỉ còn 10 vạn, trở thành loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng. Đúng vậy, chính là Linh Dương Tây Tạng. Nghe được Trần Mặc nói, Dương An cũng không có lộ ra tươi cười, mà trái lại mặt rất trầm trọng nói. Cho nên chúng ta hiện đã có thể ai xác nổ súng là ai. Sẽ không có bất kỳ đội khảo sát nào nửa đêm lại đi nổ súng dọa loài động vật quý hiếm này cả. Liền giống như xác minh suy đoán của hắn. Xa xa lần nữa truyền đến tiếng súng. Mà lại xen lẫn theo vài tiếng kêu gào thảm thiết. Cho dù không có tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kia, nhưng chỉ bằng tiếng sống thê lương đó cũng đã đủ khiến người ta hình dung được chuyện gì. Chính là ngay sau đó, Trần Mặc đột nhiên biến sắc, lái xe xông tới. Thầy Dương, tôi đi trước xem sao, mọi người từ từ theo sau thôi. Không đợi đám Dương An phục hồi tinh thần, chiếc xe điện đã như vẽ ra một vệt sáng trên đường đêm lao đi. Nhìn loại tốc độ khủng bố kia, mấy đội viên chỉ biết tròn mắt nhìn theo quên cả kinh hô hoặc là tán thưởng. Dương An sợ run đến vài giây, mãi sau mới dẫn đồng bạn vội vàng đuổi theo, nhưng lại nhìn không được lẩm bẩm nói. Từ cái nồi cơm đến cái xe điện cứ tiếp thì chẳng phải sẽ đến cái di động kia sao? Sự thực là Dương An đã muốn đoán đúng, mặc dù ngay cả chính hắn cũng còn chưa có phát hiện điểm này. Trong tiếng gió gào thét, nặc nặc biến phần tai nghe lớn lên, đồng thời nhanh chóng hồi báo nói. Lão đại, em dám cam đoan là vừa rồi em nghe thấy tiếng của Huân Nhi. Thề luôn, em mà nghe nhầm thì sẽ khiến Nana sinh bảo bảo không có chức năng ba giờ. Nana là con công chúa bằng đường, vợ nó ở mấy trai bảy. Ê, mày chắc chắn Nana sẽ sinh ra di động sao? Trần Mặc tròn xoe mắt, nhưng cũng không cách nào che giấu lo âu trong lòng. Nặc nặc đã thề, vậy thì Huân Nhi khẳng định đã đến nơi này. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết cô bé nhất định là tìm đến ba ba. Nhưng vấn đề là sao cô bé biết địa điểm cụ thể? Em chưa từng nói mà. Thấy ánh mắt hoài nghi của Trần Mặc, mấy đồ điện lập tức vô to oan uổng, hận không thể mổ ruột móc gan chứng minh mình trong sạch. Trần Mặc tức giận chừng mắt nhìn chúng nó một cái, cũng không còn thời gian để ý đến đứa nào làm. Lần nữa ra tốc chạy như bay về phía trước. Chúng mày tốt nhất là cầu cho Huân Nhi bình an vô sự, nếu không. Nếu không như thế nào, Trần Mặc cũng không nói tiếp, nhưng mấy đồ điện lại không hẹn mà cùng sùng mình. Nặc nặc nhìn không được nhỏ giọng than thở nói. Chuyện không liên quan đến em chỉ nói là đi chỗ này lạnh vãi. A, Huân Nhi, mấy đồ điện cầu nguyện rốt cuộc có hiệu quả. Theo tiếng hô mừng của nặc nặc, thân ảnh của Huân Nhi đã xuất hiện trong màn đêm. Giờ phút này tiểu lô ly đang đầy mặt lo âu ngự kiếm mà đi. Trong lòng còn ôm một con Linh Dương Tây Tạng con. Vẻ mặt tươi cười thường ngày mang thêm vài phần lo lắng. Xa xa phía trước trông thấy Trần Mặc xuất hiện, cô bé ngẩn ra rồi lập tức vui mừng hô. Ba ba ba ba Huân Nhi đoàn. Đột nhiên vang lên tiếng súng cắt đứt câu nói còn dang dở. Trong tiếng kinh hô của Trần Mặc cùng mấy đồ điện, Huân Nhi đột nhiên khựng lại trên không, rồi tựa như chiếc lá vàng rụng từ trên cao xuống. Cơ hồ đồng thời, mấy bóng đen đã xuất hiện ở phía gò đất xa xa, mặt đầy hung ác giơ súng săn lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0125. Đánh người không phạm pháp. Huân Nhi, trong lúc thân ảnh nhỏ xinh từ trên không rơi xuống, Trần Mặc đã tức khắc lao đến kịp thời đỡ ôm lấy cô bé. Xa xa chợt quay ngoắt trở lại, lắt léo tránh né khiến mấy viên đạn bắn hết lên trên mặt đất rồi chạy đi như bay. Trong khoảnh khắc đã kéo ra khoảng cách mấy chục mét, Trần Mặc cũng bất chấp, vội vàng kiểm tra thương thế của Huân Nhi, xác định cô bé chỉ bị bắn sượt qua da. Lúc này mới khẽ thở phào một cái.

không ai hy vọng sẽ phải nhìn thấy cảnh này lần nữa, thế nhưng bằng vào thực lực của đội liệu làm được cái gì đây? Mặc kệ nhiều như vậy, ít nhất tôi sẽ lưu lại. Sau hồi lâu trầm mặc, Dương An đột nhiên nắm chặt súng săn, mặt nghiêm túc quát. Nếu mọi người thấy nguy hiểm, có thể rời khỏi đây đi báo cho kiểm lâm. Nhưng tôi nhất định sẽ lưu lại đọ sức với đám khốn khiếp kia, có thể cứu một con cũng là cứu. Thầy Dương, thầy! Trong phút chốc, mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tôn kính mà nhìn Dương An. Cho dù là sức lực mạnh đến đâu thì vị thầy giáo này cũng chỉ là người bình thường. Muốn dựa vào một khẩu súng săn đi đọ sức cùng một đám hung ác như lang sói. Chuyện này đã không thể dùng dũng cảm để hình dung. Ngừng! Không cần nhiều lời nữa. Nhìn mấy đội viên muốn cản mình, Dương An nhẹ nhàng phất phất tay. Đi đến trước mặt con linh dương con còn đang run rẩy kia rồi lặng lẽ ngồi xuống. Mấy đội viên đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên không hẹn mà cùng gật đầu cầm lấy súng săn đi tới. Thầy Dương, bọn em cũng lưu lại đợi đám khốn kia. Này, mọi người đã xem qua Xạ Điêu Anh Hùng truyện chưa? Đúng lúc này, Trần Mặc đột nhiên ôm Huân Nhi hôn một cái. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn cười hì hì nheo mắt lại nói. Tôi có cách này, có thể thoải mái xử lý bọn người kia, mọi người chờ xem đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0126. Thiên Mã Lưu Tinh Quyền. Kim chữ xanh của chòm sao Thiên Mã. Nơ vơ cơ trong truyện áo giáp vàng. Phô, chung kết cái thời tiết này. Nhìn bầu trời tối om toàn mây đen. Tề Viễn dùng sức kéo chặt thêm cái áo lông. Nhưng cũng chỉ đành tiếp tục chạy băng băng về phía trước. Thân là đội trưởng đội săn. Lần hành động này xem như là một lần đại quy mô từ trước tới nay hắn tham gia. Mà lợi nhuận từ nó tất nhiên cũng rất lớn. Nhưng hiện giờ hắn lại phải lính đội đi trước trong trời đêm rét lạnh này tìm cho ra đàn linh dương Tây Tạng đã bị thương kia. Nhanh, tiếng súng nghe gần lắm. Phất tay ý bảo đội viên quan sát bốn phía, Tề Viễn quay lại nhìn mấy người ngoại quốc, miễn cưỡng làm vẻ tươi cười hỏi. Và đơ tiên sinh, ngài thấy sao, chúng ta săn như vậy được chứ? Tùy anh, không hề quan tâm, và đơ phất phất tay, hạ giọng nói. Tề tiên sinh. Tôi không hề hứng thú với việc săn bắn của anh biết rõ nguyên nhân thực sự mà tôi tài trợ cho anh, đúng không? À, ngài muốn nói chỗ kia. Tề Viễn theo bản năng thốt lên, nhưng lập tức biết điều ngậm miệng lại, xấu hổ thấp giọng nói. Xin lỗi Vader tiên sinh, tôi không cố ý tiết lộ chuyện của ngài. Xin yên tâm, chờ tôi bắt được bọn linh dương kia sẽ mang ngài tới đó. Tốt nhất là như vậy, đừng lãng phí thời gian. Nhìn mấy đồng bạn bên cạnh, Vader không đổi sắc hừ lạnh một tiếng rồi chậm rãi trở về trong đội ngũ. Thái độ ngạo mạn này khiến Tề Viễn cực kỳ bất mãn. Thế nhưng nghĩ tới tiền là trong tay đối phương, hắn cũng chỉ có thể bất lực thở dài. Quay đầu quát. Mau lên, xốc tinh thần lại cho tao, sau khi việc thành mỗi người đều sẽ được chia một khoản lớn. Bởi vì câu này, một đám săn trộm vốn đang hổn hển thở dốc. Nhất thời mặt mày hưng phấn cả lên. Theo tốc độ bọn hắn tăng lên, tiếng súng xa xa cũng ngày càng rõ. Mà mấy chục con linh dương Tây Tạng bị bắn chết nằm trên đất cũng mau chóng xuất hiện trong tầm nhìn của bọn hắn. Hơi ngẩn ra, mấy tên săn trộm lập tức hò reo. Nhưng Tề Viễn lại đột nhiên hét lớn. Cầm hết cho tao. Hai thằng ở lại thu dọn nơi này, những thằng khác theo tao tiếp tục đuổi. Đại ca, ý anh là... Mấy gã săn trộm ngẩn ra, nhìn không được hỏi. Chúng mày nói xem. Tề Viễn chỉ dấu vết trên nền tuyết, cười lạnh nói. Hai thằng tuổi lão lục giết nhiều như vậy, chúng tỏ chúng nó gặp một đàn linh dương Tây Tạng, hơn nữa khẳng định chưa đi xa. Nghe thế, gần trăm gã săn trộm đồng loạt hoan hô ầm ĩ, tinh thần đại chấn xông tới. Hơn 10 phút sau, vết chân ngày càng rõ ràng, nụ cười trên mặt bọn chúng cũng là càng đậm. Thế nhưng ngay lúc này, Tề Viễn vừa mới băng qua một gò đất nhỏ thì bỗng nhiên khựng người lại rồi. A, một tiếng, sao thế? Đám đàn em của hắn không kịp thu chân đồng loạt đụng lẫn nhau. Thế nhưng còn chưa kịp văng tục thì đã lập tức cùng hóa đá tập thể. giờ khắc này cả đám đều muốn lồi con mắt ra ngoài, bọn hắn nhìn thấy gì? Trên mảnh đất trống đã sớm phủ tuyết kia, mấy trăm con linh dương Tây Tạng đang lững thững tại chỗ. Cả đám nhìn từ xa như là một cái hồ nước màu nâu đỏ. Sao, sao có thể? Tề Viễn đem cả 10 ngón tay ra dùng sức cắn một lần, rốt cuộc tin tưởng mình không có nhìn lầm. Đùa sao? Đây có đến mấy trăm con linh dương Tây Tạng. Ngày nay linh dương Tây Tạng đã càng ngày càng thư thớt. Cảnh mấy trăm con linh dương Tây Tạng di chuyển tập thể đã là rất nhiều năm không được nhìn qua. Càng hiếm có là chúng nó lại có thể đang nghỉ ngơi, cũng tức là thằng ngu không được nổ súng. Vừa thoáng hiện ý trong đầu, nhìn thấy có gã đàn em đang muốn giơ súng lên, Tề Viễn vội quát khẽ. Nhìn đám đàn em đang ngơ ngẩn không hiểu gì, hắn nén hưng phấn mà giải thích. Chúng mày vẫn không hiểu à? Nếu giờ chúng ta nổi súng thì giỏi lắm cũng chỉ bắn được vài chục con, thế nhưng nếu chúng ta từ bốn phương tám hướng vây quanh. Theo lời của hắn, gần trăm gã săn trộm đã nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp kia, nhìn không được đồng loạt nuốt nước miếng. Một tiếng. Ít lời kích thích hiển nhiên là vô cùng. Không đến một lát, đám săn trộm vốn đang tứ tung vô kỷ luật lại bỗng biến thành một đội quân kỷ luật chỉnh tề. Dưới sự chỉ huy của Tề Viễn bắt đầu tiến hành vây quanh đàn linh dương. Càng làm bọn chúng mừng hơn là khi tiến lên lại không hề có một con linh dương nào cảm giác hay cảnh giác. Tựa hồ tất cả còn đang đắm chìm trong mộng đẹp. Gần chút nữa, chút nữa, chút nữa. Khe khẽ thì thào, Tề Viễn khống chế không cho bản thân run lên, chậm chậm tiến tới. Nấp sau một tảng đá, hắn len lén thò đầu nhìn phía con linh dương gần nhất. Tính xác suất mà súng săn có thể bắn trúng mục tiêu. Lát sau, hắn nhìn lại thấy đám đàn em cũng đã vào cả vị trí. Rốt cuộc nâng tay làm thủ thế tấn công rồi tức thì bóp cò. Đoàn, tiếng súng đinh tai đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh, nhưng Tề Viễn lại không hề bắn trúng mục tiêu. Trong chớp mắt, đàn linh dương Tây Tạng tức thì tỉnh lại theo bốn phương tám hướng chạy hoảng đi. Ngẩn ra, Tề Viễn cũng không kịp tự hỏi tài nghệ bắn súng của mình, vội vàng bật người xông lên trước. Mà thấy con mồi tới tay rồi còn định bỏ chạy. Gần trăm gã săn trộm cũng cấp tốc nhảy dựng lên. Từ bốn phương tám hướng xông tới. Trong khoảnh khắc, liên tục có tiếng súng nổ vang, từng đóa hoa lửa phụt lên chiếu rọi bầu trời. Tề Viễn nhìn đàn linh dương dày đặc trước mắt, căn bản không cần ngắm bắn, cứ thế bóp cò. Chẳng qua ngay sau đó, nương theo một tiếng súng vang, hắn bỗng nhiên ngã lăn ra đất, trên vai xuất hiện một đóa huyết hoa. Con mẹ nó, đứa nào bắn tao? Chỉ kịp chửi một câu chưa đã nghiền. Tề Viễn đã phải ngậm miệng. Bởi vì hắn thấy được một màn mà bản thân không thể lý giải. Trong tầm mắt, đám đàn em đang hăng hái săn linh dương kia lại đột nhiên ào ào ngã xuống sau mỗi tiếng súng. Nhìn qua giống như là người mình bắn lẫn nhau. Tề Viễn ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ quát. Ngừng bắn, ngừng bắn, ngừng cả lại cho tao. Nghe được lời của hắn, đám thợ săn lập tức dừng lại, thế nhưng lúc này cũng đã có mấy chục gã nằm trên đất. Nhìn hiện trường hỗn loạn, Tề Viễn ôm bả vai đứng dậy, mặt đầy tức giận quát. Con mẹ nó, cái quái gì thế này, tại sao súng của chúng ta? Và đơ tiên sinh, những khẩu súng này đều là do ngài cung cấp. Súng không có bất cứ vấn đề gì, chẳng qua. Và đơ vẫn giữ thái độ ngạo mạn, xoay người nhìn quanh đàn linh dương Tây Tạng. Cơ hồ cùng lúc, đàn linh dương đang hốt hoảng chạy băng băng đột nhiên lại dừng cả lại. Sau đó tại tầm mắt của mọi người chậm rãi hóa thành một luồng sáng xanh rồi biến mất không còn bóng dáng. Tề Viễn tức thì mặt tái nhợt kinh hô một tiếng theo bản năng lùi về sau vài bước. Cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Giờ khắc này, Tề Viễn đột nhiên hiểu được. Nguyên lai cũng không phải súng săn xảy ra vấn đề. Mà là bởi vì đàn linh dương Tây Tạng này cũng chỉ là ảo giác. Ngẫm mà xem đạn bắn vào ảo giác sao lại không xuyên qua mà trúng vào đồng bạn. Nhưng hiểu được nguyên nhân, Tề Viễn lại càng sợ hãi. Ai có thể chế tạo ra ảo giác đại quy mô thế này, đây cũng không phải là hiện tượng ảo ảnh có thể giải thích. Đại cả, có khi nào chúng ta chọc giận dược thần không? Trong tiếng hít thở nặng nề, một tên săn trộm tới gần vài bước, run giọng hỏi. Những lời này, nhất thời khiến cho đại đa số đám săn trộm cùng dùng mình. Sợ hãi nắm chặt súng sơn. Giống như chung quanh bất cứ lúc nào cũng có thể có yêu quái lao tới. Tề Viễn hiển nhiên cũng có chút chột dạ, nhưng vẫn cố nói cứng. Vớ vẩn. Mấy năm nay chúng ta không giết 1000 thì cũng tới 800 con, có khi nào thấy qua dược thần báo thù. Cũng phải. Đám đàn em đưa mắt nhìn nhau chậm rãi gật gật đầu. Tề Viễn vỗ vỗ ngực như để tự an ủi mình, lớn tiếng nói. Được rồi, không cần để ý nữa, tại khả khả Tây Lý này chuyện lạ rất nhiều, chúng mày. Câu còn chưa nói hết, hắn đột nhiên dùng mình theo bản năng xoa xoa đỉnh đầu. Cảm thụ được trong lòng bàn tay ướt át. Tề Viễn ngạc nhiên ngửa đầu nhìn trời. Lại chỉ thấy những đám mây đen đang dần dần tán đi. Quái lạ, nơi này mấy tháng cũng sẽ không mưa, tại sao tự nhiên? Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên kinh hô một tiếng rồi giơ súng lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một vật thể hình tròn đường kính mấy mét đang trôi nổi trên bầu trời. Vô thanh vô tức chậm rãi chuyển động. Chưa kịp nghĩ gì nhiều, một gã săn trộm theo bản năng đã bật thốt lên. Nồi cơm điện cút, làm gì có cái nồi cơm nào lớn như vậy? Cảnh giác giơ súng lên ngắm thẳng vật thể bay không xác định kia. Thẳng đến khi xác định thứ này không có công kích, Tề Viễn lúc này mới khẽ thở phào một cái. Mà nghe được đồng bạn nói, hắn nhìn không được đảo cặp mắt trắng dã chỉ vào vật đang bay trên không. Đừng có nói bậy. Nếu thứ này mà là nồi cơm điện thì tao sẽ lập tức biểu diễn nuốt xuống tại đây. Mi nuốt đi. Ca chờ xem đây. Không đợi Tề Viễn nói xong, nồi cơm điện trôi nổi không trung lại đột nhiên mở ra cái nắp đáp. Ca chính là nồi cơm điện, giờ sao? Dơ quy quy ca, mơ chẳng lẽ các người kỳ thị nồi cơm điện? Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua nồi cơm điện anh Tuấn như vậy sao? Sau nháy mắt tĩnh lặng, mọi người nhất thời thét chói tai lấy bốn phía chạy trốn. Tề Viễn thì mặt tái nhợt, người run rẩy, liều lĩnh liên tục nổ súng. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, cái nồi cơm điện kia bị đạn bắn trúng đột nhiên từ trên không rớt xuống. Nhưng trong quá trình này, nó lại đột nhiên quát to. Thiêu đốt đi tiểu vũ trụ. Xem đây thiên mã lưu tinh quyền. Nương theo sau câu kinh điển trong manga này. Ngay lúc nồi cơm điện rớt xuống đất thì một dòng nước cũng mãnh liệt theo từ trong nồi mà ra. Trong tích tắc đã bao phủ cả đám người. Làm sao có thể? Nhìn thấy dòng lũ cuộn trào mà đến, Tề Viễn đã muốn kinh ngạc đến quên né tránh. Đùa sao, cái nồi cơm này dù có to thêm vài lần cũng không chứa nổi nhiều nữa như thế, hơn nữa còn là nước nóng. Nhưng sự thật chính là vậy, ngay lúc cái nồi cơm chạm đất thì mảnh đất băng tuyết bên dưới cũng đã giã băng chuyển thành đầm lầy. Tề Viễn gian nan giãy giụa muốn bơi lên chỗ cao, thế nhưng hắn đột nhiên ngẩn ra, nghĩ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ. Đừng! Lời vừa mới dứt miệng, cái nồi cơm kia đã lần nữa bay lên không rồi thổi ra từng luồng cuồng phong. Phải biết rằng, đây chính là nhiệt độ không khí ban đêm dưới không. Khi mà cuồng phong thổi qua mặt đất đã hóa đầm lầy còn mang theo độ ấm này thì mặt nước sẽ rất nhanh kết băng. Thương thay cho Tề Viễn, khi hắn vừa mới nâng một bàn tay lên thì đã hoàn toàn biến thành tượng băng. Giờ khắc này toàn bộ gần trăm gã săn trộm cứ như vậy bày ra đủ loại tạo hình cứng đờ trong màn đêm tĩnh lặng. Theo mây đen dần dần tán đi. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên người bọn hắn. Tầng băng bên ngoài lóe lên hào quang lóng lánh. Nhìn vừa đẹp đẽ vừa kỳ ảo. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0127. Con mắt của ca rất chuẩn. Ngay khi tượng băng hình thành, vận mệnh của hơn trăm gã săn trộm đã được đỉnh xong. Nhiệt độ ban đêm tại khả khả Tây Lý là âm 20 độ. Không ai có thể kiên trì được quá vài phút trong hoàn cảnh này. Trừ khi bọn hắn có tuyệt thế thần công như Tây Độc U Dương Phong trong Xạ Điêu Anh Hùng truyện. Mà nhân tiện thì lợi dụng nước sôi để tạo băng cũng là hoa hoa từ trong Xạ Điêu Anh Hùng truyện học mót được. Nhưng chỉ dựa vào hắt nước đương nhiên sẽ không thành công. Bởi nếu đám săn trộm này không tụ tập lại cùng một chỗ thì hiệu quả đã khác rồi. Cho nên may mắn là sau khi hoa hoa tiến hóa thì bản bản cũng đã nối tiếp tiến hóa lần hai. Sau khi tiến hóa,

ngươi là thành viên trong cái tổ chức săn trộm kia sao? Ngạc nhiên ban đầu đi qua, Trần Mặc bỗng thấy đối phương có chút quen mắt, lập tức nghĩ ra đáp án. Mà ngay sau đó, hắn hơi hơi nheo mắt lại, ngơ hồ cảm giác được khí tức tương tự như trên người Thomas, Ve. Khí tức cẩu ngọc xà trên người đối phương. Hình như ngươi là xà tinh. Nhìn vẻ mặt âm trầm của đối phương, Trần Mặc không khỏi lui về phía sau vài bước. Thầm nghĩ sớm biết thế này đã mang theo mấy bao hùng hoàng. Loại thuốc phòng rắn. Nhân loại, ta thấy được sự hoảng sợ trong mắt ngươi. Giống như độc xa phun nuốt đầu lưới, gã tóc bạc chậm rãi xoa xoa cằm, ánh mắt sáng xanh khóa chặt trên người Trần Mặc. Nếu ta là ngươi thì sẽ lập tức chạy khỏi đây, bởi vì từ giờ khắc này, di tích này thuộc về bọn ta. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0128. Nặng nặng thật không dễ dàng. Một câu nghe rất bình thường, nhưng từ miệng người rắn kia lại mang ý uy hiếp quá rõ. Mà trong khi cười lạnh, đầu lưới của hắn đột nhiên kéo dài ra mấy centimet, khẽ liếm qua trên mặt mình, khiến người khác không khỏi cảm thấy lông tơ dựng ngược. Trần Mặc không tự chủ được xoa xoa cằm, thầm nghĩ nếu như đánh rắn đánh 7 tấc, thì đánh người rắn cần mấy tấc? Đánh rắn đánh 7 tấc. Vị trí 7 tấc ở ngay tim rắn, một nhát chết luôn. Bất quá thú vị chính là, có lẽ là bởi vì kiêng kỵ mấy đồ điện cổ quái, người rắn cũng không có tiếp tục phát động công kích, mà dường như không có việc gì chậm rãi lui về phía sau. Nhân loại, ta đã khuyên hết sức chân thành rồi. Hiện ta còn có chuyện khác phải xử lý, chỉ mong ngươi quý trọng tánh mạng của mình, nếu không cách đầu của ngươi. Không đợi người rắn nói hết câu, Hoa Hoa liền lung la lung lay nhảy lên. Ca nhổ vào. Ca nghiêm túc cảnh cáo chú. Nghề của ca là làm canh rắn, chú có muốn thành canh rắn không? Nói xong, mấy đồ điện đều hung hăng tiến lên, tư thế một câu không hợp sẵn sàng động võ. Gã người rắn cười lạnh một tiếng. Hai chân đột nhiên như đuôi rắn cuộn lên. Rồi trong phút chốc lấy tốc độ đạn bắn mà biến mất trong rừng. Nương theo tiếng cười the thé vọng lại. Rừng cây một lần nữa trở về tĩnh lặng. Mà sương mù bao phủ trên đường cũng nhanh chóng tiêu tán. Mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn sang Trần Mặc đợi hắn quyết định. Nặng nặng do dự mà quơ thấp giọng than thở nói. Lão đại, nếu không chúng ta cứ chờ ở đây đi, có lẽ ngu mỹ nhân sẽ quay về tìm chúng ta. Mày thấy có thể sao? Trần Mặc chậm rãi đánh giá bốn phía, rừng cây nhìn như rất bình yên kia có lẽ cất giấu những nguy hiểm không nói lên lời. Như ngu mỹ nhân đã nói. Nơi này từng là nơi ở của vị thuần dương tử kia. Như vậy quanh đây tất nhiên có rất nhiều thứ tồn tại để bảo hộ di tích này. Có lẽ có thể là cơ quan, có thể là trận pháp, thậm chí xuất hiện. Tựa như chứng minh cho suy luận của hắn. Trong bụi cỏ cách đó không xa bỗng truyền lại tiếng sột soạt. Giống như có thứ gì đó đang tới gần. Mấy đồ điện ngẩn ra, lập tức thực biết điều trốn phía sau Trần Mặc. Sau đó vẫn không quên khích lệ nhau nói, không sợ, không sợ. Lão đại, anh vẫn nói là bình thường toàn bọn em cướp cơ hội oai phong của anh, lần này bọn em nhường anh thể hiện đấy. Lay tốt thế, tao có phải làm gì để cảm ơn không? Trần Mặc trợn trắng mắt, nhưng vẫn vận khởi điện năng chậm rãi tiến lên trước. May sao còn không đợi hắn tới gần đã thấy một con thỏ từ trong bụi cỏ nhảy ra rồi chạy nhanh vào rừng. Thấy một màn như vậy, nặng nặng lập tức nhảy đi ra, dương dương tự đắc nói. Xem đi, ca sẽ nói nơi này không có nguy hiểm, chúng ta ở lại nơi này chờ ngu mỹ nhân là chính xác. Ê ê, nặng nặng, mày nhìn thấy chó bao giờ chưa? Trần Mặc cùng mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau, nhìn không được mở miệng ngắt lời nói. Nặng nặng ngẩn ra, tức giận quát. Vớ vẩn, em đương nhiên là thấy rồi, anh cho là em ngu sao? Được rồi, đừng có cắt lời em, vừa rồi em nói đến đâu. Nhưng mà mày gặp qua loại chó này chưa? Trần Mặc thực không nói gì lắc đầu, ngón tay chỉ vào rừng. Nặc nặc đột nhiên cảm thấy rùng mình, nhưng vẫn chậm rãi quay đầu nhìn lại. Vài giây sau, nó đột nhiên hét lên một tiếng trực tiếp nhào lao vào lòng Trần Mặc. Cái gì kia? Cách mọi người mấy trăm mét, một con chó ngao Tây Tạng lớn cỡ một con bò đang thở phì phì phun bạch khí mà bước tới gần. Mười mấy cái răng nanh thật lớn lòi khỏi miệng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tao thấy giờ tốt nhất là ôm Huân Nhi nhảy lên xe điện. Trần Mặc nhìn cặp mắt lớn như hai chiếc chuông đồng của con chó ngao một lát, như có suy nghĩ gì xoa xoa cằm. Trong chớp mắt, ngay khi con chó ngao Tây Tạng kia rít gào lao tới, xa xa tức thì nổ máy phóng vút ra xa. Phút chốc đã chạy được mấy chục mét, dọc theo con đường nhỏ mà tới. G R U V G W W U U U U U U U. Phẫn nộ rít gào lên, con chó ngao gắt gao đuổi theo, ven đường đụng nát hết thảy chướng ngại vật. Tốc độ của nó cũng không tính là nhanh, nhưng vì thân hình thật lớn mà mỗi bước có thể nhảy xa hơn 10 mét. Mà so với nó, bởi vì đường rừng khúc chiết gập ghềnh, ưu thế tốc độ của xa xa không cách nào phát huy được. Cứ thế chỉ sau một lát, khoảng cách đôi bên đã bị thu nhỏ chỉ còn mấy chục mét. Trần Mặc thậm chí còn cảm thấy hơi thở của con ngao Tây Tạng tại phía sau. N-G-O-A-M-M. Nương theo đà nhảy lên, chó ngao Tây Tạng đột nhiên táp tới. Còn may đúng lúc xa xa lần thứ hai ra tốc mới tránh khỏi vận mệnh tứ phân ngũ liệt đương trường. Nhưng ngay cả như vậy, hòm chứa đồ phía sau xe cũng bị kéo đứt, khiến mấy đồ điện núp bên trong đó la hét ầm lên. Hoa Hoa bi phấn chui ra, tức giận quát: Lão đại, sao chúng ta phải chạy, chỉ là một con chó thôi mà. Đồ đần, mày ngon thì dừng lại đi, kia đã không phải là một con chó nữa rồi. Nhìn quanh khu rừng tràn ngập nguy hiểm, Trần Mặc chỉ có thể ôm thật chặt Huân Nhi, thỉnh thoảng dùng điện năng đánh bay chướng ngại vật phía trước. Thế nhưng ngay sau đó, xa xa đang chạy như bay không biết đụng trúng cái gì, đột nhiên loạng choạng bắn lên, đụng thẳng vào thân cây. Còn may là nó kịp phóng thanh mang giảm tốc độ, lúc này mới tránh khỏi vận minh thân vong. Nhưng mà Trần Mặc ôm lấy Huân Nhi thì lại bị bắn ra ngoài, đúng hướng hàm răng sắc bén của con chó ngao Tây Tạng. Lão đại, mấy đồ điện gào lên, Trần Mặc thì chỉ còn cách con chó ngao không đến 3 mét. Không nghĩ được điều gì, hắn theo phản xạ thò tay ném đồ trong túi ra, đồng thời vận khởi điện năng phóng tới. Rất không may, lúc này nhân vật sắm vai vật bị ném là nặng nặng, cho nên ngay khi bị quẳng đi, nó đã nhìn không được thét to. K H O N G G G G G G G G G. Tại sao lại là K? Đây là nhiệm vụ của bản bản mà. Nhiệm vụ của ai cũng không quan trọng, bởi vì loại công kích này không hiệu quả một chút nào. Tốc độ của chó ngao Tây Tạng hiển nhiên vượt quá tưởng tượng. Nó nhẹ nhàng nhảy lên, tránh khỏi nặng nặng cùng lôi điện, lần nữa mở cái mồm đầy răng nanh nhọn hoắt. Nhìn cái miệng khổng lồ gần trong gang tấc, Trần Mặc chỉ có thể gắng sức ôm thật chặt Huân Nhi vào trong lòng, dùng thân thể của mình làm lá chắn. Nhưng mà cơn đau nhức thấu xương như trong dự liệu lại không hề xảy ra. Một giây lát mê man, Trần Mặc nhìn không được trợn mắt nhìn lại, đã thấy con chó ngao kia lại quay đầu chạy vội vào trong rừng. Mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau, nhìn không được nhất tề. A, một tiếng thầm nghĩ, ngày hôm nay lão đại thật sự nhân phẩm đại bạo phát sao? Bạo phát cái đầu của mày. Không thèm nói thêm cái gì, Trần Mặc lập tức ôm lấy Huân Nhi đứng dậy. Chẳng qua hắn bước chưa nổi bước thứ hai thì bất ngờ con chó ngao kia lại bỗng quay đầu lại vọt tới. Nhưng chỉ vài giây sau, không đợi Trần Mặc kịp công kích, con chó này đột nhiên nhổ nặc nặc từ miệng ra, sau đó thè lưới thở hồng hộc, ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ. Thấy đồ vứt đi nó đi nhặt. Nó muốn làm gì? Nhìn con chó đang lè lưới thở, lại xem nặc nặc đang bị nó dùng chân trước chặn lấy, Trần Mặc chỉ biết tròn mắt. Cùng lúc đó, con chó ngao kia sau mấy phút chờ đợi lại không kiên nhẫn sủa vài tiếng, sau đó dùng móng vuốt đẩy đẩy nặng nặng. Xem bộ dáng của nó, tựa hồ đã tràn ngập chờ mong, hình như yêu cầu Trần Mặc làm chuyện gì. Lão đại, ý của nó đại khái là bản bản do dự loạng choạng, thật cẩn thận nhắc nhở nói. Hiểu rồi. Trần Mặc như có suy nghĩ gì gật đầu, nhìn nhìn chó ngao Tây Tạng thần tình chờ mong, lại nhìn nhìn nặng nặng trên mặt đất. thế này thì ca hờ o n g g g g g g g g g g ca không đồng dùng mình mấy cái nặng nặng như bị tâm thần hét to ca không phải cuộc xương vì sao phải a ve u. Trong tiếng kêu cứu thê lương, cái di động đáng thương lần thứ hai bay lên trời, hướng về sâu trong rừng mà bay đi. Cơ hồ đồng thời, chó ngao Tây Tạng vui mừng rít lên, sau đó quay đầu chạy như điên đi tìm món đồ chơi mình thích. Trong không khí yên tĩnh đến rủa dị, Trần Mặc cùng ba đồ điện đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên không hẹn mà cùng thở dài. Ca cá con chó này là giống cái. Mấy phút sau trò chơi thú vị cứ như vậy triển khai. Tuy rằng người tham gia chơi tâm tình hoàn toàn bất đồng. Trên con đường nhỏ giữa rừng, Trần Mặc cùng ba đồ điện cách xa nhau mấy chục mét, liên tục hô. Quăng ra, cầm lại, quăng ra, cầm lại. Cùng lúc đó, nặc nặc đáng thương không ngừng phi hàng trên không trung. Mà phía dưới còn có một con chó ngao Tây Tạng đang hưng phấn lè lưới truy đuổi. Sự thực là hầu hết mọi người đều hài lòng với trò này, ngoại trừ cái di động sắm vai cục xương kia. Không được, ca chóng mặt quá, muốn ấy. Trải qua hơn trăm lần bay qua lại, nặng nặng đến cầu cứu cũng không còn sức. Chỉ có thể tỏ vẻ bệnh tật để cầu xin tha thứ. Nhưng khi nhìn chó ngao Tây Tạng còn chưa biết chán. Nó luôn lấy tốc độ nhanh nhất ngoạm lấy nặng nặng, sau đó chạy hồng hộc đến cạnh Trần Mặt đợi được hắn khích lệ. Ngoan lắm, cầu cầu rất ngoan. Vỗ nhẹ nhẹ lên đầu nó, Trần Mặc bắt đầu tính toán xem nếu mình nuôi con chó này làm thú cưng thì sẽ như thế nào. Ngẫm lại xem. Khi người khác hoe nuôi chó thì chính mình nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Sau đó một con chó ngao Tây Tạng to tướng lững thững xuất hiện. Cái loại tình cảnh này quả thực là hoành tráng đến không thể tiếp tục hoành tráng hơn. Em phản đối, chẳng lẽ em vĩnh viễn thành cục xương cho nó nghịch sao? Nghe đề nghị này, mấy đồ điện liên tục phụ họa, còn nặng nặng lại nhìn không được kháng nghị nói. Nhưng mà chỉ vài giây sau, nó đột nhiên ngẩn ra, nhanh chóng biến hóa kéo dài phần tai nghe mà hóng. Lão đại, em nghe được tiếng đánh nhau. Thật đấy, em không đùa đâu. Thật sự. Trần Mặt hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nặng nặng. Nhưng liền này trong chớp mắt. Một thân ảnh đã chạy ra khỏi khu rừng, đằng sau là cả một đàn độc xà đang đuổi theo. Trần Mặc tức thì biến sắc, nhưng ngay sau đó, khi hắn nhìn rõ thân ảnh kia thì nhất thời bật thốt lên hô. Tại sao? Tại sao lại là em? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0129. Vấn đáp ra địch mặt. Vừa nhìn thấy người trước mặt, cả hai gần như cùng lúc bật thốt lên, giọng tràn đầy vui mừng lẫn ngạc nhiên. Thế nhưng đàn rắn độc vừa lúc đuổi đến sát đít đã nói cho bọn họ biết giờ không phải là lúc ôn chuyện. Chỉ trong tích tắc, đã có tới vài chục con rắn độc hàng đầu phóng người mổ tới, miệng phì phì ghê rợn. Đời này ta ghét nhất là rắn. Lôi điện không đình trệ mà phóng ra, Trần Mặc đã sớm nghiêng người né qua rồi công kích thuận tế tóm bản quẳng tới. Một tấm thép diện tích mấy mét, mang theo ánh sáng xanh từ trên trời giáng xuống, đơn giản chôn vùi vô số rắn độc chi chít nhau trên mặt đất. Tiếc thế, canh rắn ngon lắm. Trong tiếng cảm thán của Hoa Hoa, số rắn độc còn lại ào ào trườn đi chạy trốn. Chỉ chốc lát đã biến sạch không còn tung tích. Gia địch khẽ thở phào một cái, chậm rãi thu hồi quyền trượng, đồng thời quay đầu lại mỉm cười. Tuy rằng cũng không nói thêm gì, nhưng trong đôi mắt biếc kia lại mang theo niềm vui sướng cùng lưu luyến không hề che giấu. Ây, đã lâu không gặp. Trần Mặc có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Mặc dù có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ngay lập tức hắn lại không biết mở miệng thế nào. Gia địch mỉm cười lắc đầu, giang hai tay đi tới ôm lấy hắn, rồi dịu dàng ngửa mặt, làm động tác hôn tới. Nhưng ngay lúc này, Hoa Hoa lại đột nhiên phá vỡ không khí lãng mạn. Lão đại, anh xác định cô ấy là gia địch. À, cảnh tượng vốn đang kiều diễm lại bởi vì một câu này mà trở nên thật dường dị. Trong ánh mắt khó hiểu của gia địch, Trần Mặc lập tức theo bản năng lùi về sau vài bước, làm trạng thái phòng ngự sẵn sàng đón địch. cũng không trách được hắn. Vừa rồi thiếu chút nữa bị ngu mỹ nhân xử lý, như vậy ai có thể cam đoan gia địch trước mắt này không phải là gã người rắn kia cải trang? Làm sao vậy? Gia địch ngạc nhiên hỏi, tựa hồ còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Trần Mặc hơi hơi nhíu mày, cùng mấy đồ điện liếc mắt nhìn nhau, rồi bất ngờ hỏi. Gia địch, anh hỏi em một việc. Nếu em muốn mua một món đồ, nhưng mà trả tới 100 ngàn đối phương cũng không chịu bán thì em sẽ làm thế nào? Chấm chấm 100 ngàn nơ. Dơ. Tị. Khoảng hơn 340 triệu tiền Việt. 100 ngàn cũng không chịu bán. Gia địch ngẩn ra, hiển nhiên không rõ vì sao Trần Mặc lại hỏi cái này. Có điều theo bản năng, nàng không hề cần suy nghĩ mà đáp luôn. Rất đơn giản, vậy ra 200 ngàn, vẫn không được thì 300 ngàn, cái gì cũng đều có giá cả thôi. Phù! Nghe câu trả lời này, Trần Mặc cùng mấy đồ điện nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thầm nghĩ quả nhiên là gia địch không thể nghi ngờ. Nhưng mà bọn hắn vừa thở xong, gia địch lại như hiểu ra, không khỏi nhíu mày hỏi. Sao thế? Mọi người nghi em là giả sao? Không phải tự dưng nghi ngờ em, mà bởi vì vừa mới nếm đòn xong. Trần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, rồi nhanh chóng đem chuyện vừa rồi nói ra. Tóm lại, hiện giờ anh không biết phải đi đường nào. Đúng rồi, sao em ở nơi này? Em là theo manh mối của phòng thí nghiệm kia mà tới. Nhìn khu rừng yên tĩnh chung quanh, gia địch bình tĩnh hồi đáp. Tháng trước, rốt cuộc em tìm được phòng thí nghiệm kia, nhưng bên trong đã bị cháy sạch. Cẩn thận kiểm tra thật lâu thì bọn em tìm được một mảnh bản đồ không trọn vẹn. Mặt sau ghi rõ vị trí của di tích này. Nhưng sau khi em tới đây thì cũng lạc đường. Trong phòng thí nghiệm có bản đồ khu di tích. Trần Mặc ngẩn ra, không tự chủ được xoa xoa cằm. Nếu dựa theo lô giới mà đoán, chẳng lẽ người kiến tạo phòng thí nghiệm kia là Thuần Dương Tử? Cũng không đúng. Thuần Dương Tử đã mất tích 50 năm. Mà theo như Chư Đầu Tam nói thì phòng thí nghiệm kia mới xuất hiện từ hơn 10 năm trước. Lão đại, em thấy trước hết chúng ta cứ tìm tới di tích kia đi đã, nơi đó có lẽ sẽ có đáp án. Bản bản nhắc nhở một câu. Chỉ có điều chuyện này lại không dễ như nói. Ngu mỹ nhân giờ không ở đây, ai biết làm sao để tìm được cái di tích kia. Ba ba cầu cầu lại tới nữa kìa. Ngay lúc này, Huân Nhi bỗng giật nhẹ tay áo hắn. Chỉ về phía con chó ngao Tây Tang miệng còn ngậm lấy nặc nặc đang đi tới. Trần Mặc ngẩn ra bỗng tỉnh ngộ nói. Khoan, anh có cách, nếu con chó này là thủ hộ di tích, vậy nhất định nó biết di tích ở đâu. Đúng rồi lão đại, nhưng mà anh định làm thế nào cho nó dẫn chúng ta đi? Bị hai hàng răng nanh cắn qua cắn lại, nặc nặc, hấp hối, nhắc nhở. Chẳng lẽ tự dưng chúng ta kêu nó về nhà, nó sẽ ngoan ngoan? À, không phải chứ. Có trời mới biết đây là có chuyện gì. Khi nặc nặc hô một câu, về nhà, thì con chó ngao Tây Tạng đang ngồi tại chỗ liền đột nhiên xoay người nhảy vào rừng. Trần Mặc tròn mắt ngẩn ra, lẩm bẩm nói. Quái thật, ca đột nhiên phát hiện nặc nặc nói chuyện càng ngày càng linh nghiệm. Cảm khái là thế, hắn lập tức kéo theo đám gia địch theo sát con chó kia, xuyên qua rừng cây. 2 giờ sau, ngay khi Trần Mặc lao ra khỏi một đám cây cối rậm rạp, cảnh tượng trước mắt đột ngột sáng bừng. Bất chi bất giác, khu rừng đã bị bỏ lại phía sau. Mà giờ phút này cảnh tượng trước mặt mọi người là một bình nguyên ngập tràn màu xanh hoa cỏ. Nhìn, theo hướng gia địch chỉ, một căn nhà gỗ vốn không hề có ban đầu, lại từ từ hiện ra theo làn khói gợn trong không khí. Chó ngao Tây Tạng chạy vài vòng quanh nhà gỗ, đột nhiên ngồi xổm trước cửa, khẽ chu lên vài tiếng. Ngay sau đó, cánh cửa được đẩy ra. Ngô mỹ nhân từ bên trong chậm rãi bước ra ngoài. Rồi lập tức như có suy nghĩ gì quay đầu trông lại. A Mặc, làm sao anh có thể tìm tới nơi này? Ngô mỹ nhân ngẩn ra, không khỏi mặt đầy kinh hỉ chào đón. Trần Mặc thực hồ nghi nhìn nàng vài lần, đột nhiên nâng tay ngăn lại nói. Đợi một chút, trước tiên cô cứ đứng đó đi, tôi hỏi cô một chuyện. Lần trước sau khi cô uống sau thì đã làm gì với tôi? Hôn anh. Ngô mỹ nhân ngẩn ra theo bản năng buột miệng nói. Trần Mặc nhất thời thở phào. Thầm nghĩ vị này xem ra là hàng thật. Thế nhưng ngay sau đó, hắn liền vì một câu tự mình hỏi mà hối hận. Gần như tức thì sau khi Ngô Mỹ Nhân trả lời, Gia Địch đang lặng thinh chợt bộc phát ra sát khí. Mặc vị này là mang theo thái độ lạnh nhạt không thể che giấu. Gia Địch hất hàm hướng về Ngô Mỹ Nhân hỏi. Giống như là nữ vương đang cho gọi nữ hầu của mình. Ngô Mỹ Nhân khẽ biến sắc, đột nhiên như nghĩ ra cái gì, liếc mắt nhìn Trần Mặc một cái, lập tức nũng nịu đón chào. Chủ nhân, đây là có chuyện gì? Sặc, cô không thể đổi lại xưng hô sao? Trần Mặc đau đầu mà thở dài, đột nhiên cảm thấy mình thật nhớ Sung Tỷ. Nếu có nàng ở đây, trận chiến không có khói súng này nhất định sẽ càng thêm kịch liệt. Có điều như hiện giờ cũng đã không tồi rồi. Ít nhất, nghe được Ngô Mỹ Nhân gọi một tiếng chủ nhân, thì Gia Địch đã không khỏi nhăn mặt lại, gằn từng tiếng hỏi. Mặt chủ nhân nghĩa là, chuyện này nói ra dài lắm. Thực bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trần Mặc lập tức biết điều, nói sang chuyện khác. Giản lược kể lại những việc đã xảy ra, thuận tiện giới thiệu hai cô gái với nhau. Nghe được gã người rắn đang ẩn núp tại đây, Ngô Mỹ Nhân không khỏi ngẩn ra, ngạc nhiên nói. Việc này không thể nào. Đây là nơi ở của chủ nhân, gã người rắn kia làm sao biết được vị trí cụ thể. Còn nữa, trong cái phòng thí nghiệm kia làm sao có thể có bản đồ nơi này được. Trần Mặc cùng Gia Địch đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ việc này cả cô cũng không rõ, hai người ngoài như bọn tôi làm sao biết. Ngô Mỹ Nhân thoáng trầm ngâm, lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Nói như vậy trận sương mù kia cũng là gã người rắn giở trò vượt. Em từ từ tiến về phía trước. Quay đầu lại đã không thấy anh. Rơi vào đường cùng chỉ có thể tới căn nhà này trước. Tiếp tục mượn pháp thuật để xác định vị trí của anh. Còn may có con chó này. Nhìn con ngao Tây Tạng đang ngồi bên cạnh, Trần Mặc nhìn không được nhớ tới màn vừa rồi. Ngô Mỹ Nhân hé miệng mỉm cười, nhẹ nhẹ vỗ đầu con chó ngao, nói. Hình như Đại Hắc rất thích anh, việc này làm cho em càng cảm giác anh là... A, thiếu chút nữa quên việc chính rồi. A Mặc, anh nhanh vào đây đi, em tìm được khối tam sinh thạch kia rồi. Nói xong, nàng đã vội vàng kéo Trần Mặc vào trong căn nhà gỗ. Trần Mặc chỉ vừa nháy mắt mấy cái, đã phát giác mình đang ở bên trong căn nhà kỳ lạ. Nhỏ nhưng không gian bên trong rất rộng này. Phải biết rằng căn nhà gỗ này nhìn bên ngoài chỉ chừng mấy chục mét vuông. Không nghĩ tới sau khi đi vào lại rộng tới hơn 100 mét vuông. Hẳn là có người cài đặt trận pháp gì đó. Ngô Mỹ Nhân không có tâm tình giảng giải mấy cái này. Vội vàng kéo hắn đi đến đại sảnh. Lại từ trên bàn cầm lấy một khối đá hình tròn nhiều màu sắc. Khối tam sinh thạch này dùng thế nào? Thấy Ngô Mỹ Nhân nhẹ nhàng nâng tam sinh thạch lên, Trần Mặc đột nhiên thấy bất an. Quả nhiên ngay sau đó, Ngô Mỹ Nhân liền dường như không có việc gì cười cười nói. Rất đơn giản. Chỉ cần đập thứ này lên đầu anh. Nếu anh là chủ nhân của em thì tam sinh thạch sẽ dung hợp cùng anh. Sau đó anh sẽ khôi phục lại trí nhớ và lực lượng. Thế nếu như không phải. Trần Mặc hiển nhiên quan tâm tới kết quả thứ hai. Ngô Mỹ Nhân vẫn một bộ cười cười, nhẹ giọng nói. Nếu không phải, đó là đương nhiên là đầu rơi máu chảy, nhưng nhất định không nguy hiểm tính mạng. Tôi ngất, Trần Mặc trợn tròn mắt, thầm nghĩ Ngô Mỹ Nhân hẳn hồi bé rất hiếu động, đập gạch đá lại lão luyện thản nhiên như vậy. Nơm nớp lo sợ liếc mắt nhìn tảng đá kia một cái, hắn nhìn không được hỏi. Này, có thể đổi cách khôi phục trí nhớ khác không? Tôi thấy phương pháp này rất dã man. Moa cô làm thật ạ. Biết đại khái hắn sẽ thoái thác, Ngô Mỹ Nhân làm sao để hắn có cơ hội trốn, trực tiếp cầm tam sinh thạch đập xuống. Chỉ nghe một tiếng bốp, trầm đục, Trần Mặc chỉ cảm thấy đầu hoa mắt choáng, thất tha thất thểu lui về phía sau vài chục bước. Nhưng mà giờ phút này lại không có ai để ý đến cảm thụ của hắn. Tiếng vang vừa tan, Ngô Mỹ Nhân cùng Gia Địch đã đồng thời quay đầu, vẻ mặt khẩn trương nhìn phía tam sinh thạch. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 0130. Ngươi có bản lĩnh thì ăn cô ấy đi. Nương theo tiếng bốp kia. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên khối tam sinh thạch. Ngô mỹ nhân cắn chặt môi anh đào. Ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hết thảy mọi việc đều phải xem tam sinh thạch này biến hóa. Nếu lúc này nó dung hợp cùng Trần Mặc, vậy điều nàng chờ đợi rốt cuộc thực hiện, mà nếu như không, tựa như phá hủy niềm tin của Ngô mỹ nhân, tam sinh thạch bỗng nhiên nứt ra, rồi vỡ vụn rơi xuống đất. Giờ phút này, Ngô mỹ nhân đột nhiên giống như đánh mất toàn bộ khí lực. Lung la lung lay ngồi trở lại trên ghế. Đôi vai gầy khẽ run lên. Sắc mặt tái nhợt như người ốm nặng. Mãi một lúc lâu sau, nàng vẫn không hề nói gì, chỉ ngồi im như đã hoàn toàn bị biến thành một pho tượng. Hóa ra anh thật sự không phải là. Chua xót run rẩy khóe miệng, Ngô mỹ nhân thậm chí không biết phải nói cái gì thêm, trong mắt đã toàn là hơi nước. Qua nhiều năm như vậy, nàng không có lúc nào là không khát vọng gặp lại chủ nhân. Cho dù là bị giam cầm trong bình hoa kia thì nàng cũng không hề có một câu oán hận. Chỉ muốn sớm được trở lại bên cạnh chủ nhân. Thế nhưng, vào giờ khắc mà nàng cho rằng mình đã gần hạnh phúc nhất, thì biến hóa bất thình lình này lại nói cho nàng biết rằng tất cả chuyện này chẳng qua chỉ là bong bóng xà phòng. Dễ dàng vỡ tan như thế. Thật xin lỗi, tôi khiến cô thất vọng rồi. Thấy một màn như vậy, cho dù Trần Mặc còn băng bó cái trán rỉ máu tươi, cũng nhìn không được tiến lên vài bước, dịu giọng an ủi. Ngô mỹ nhân cười khổ lắc đầu, chậm rãi buông thõng tay, nhìn vụn đá đầy đất. Trần Mặc khe khẽ thở dài, thấp giọng nói, đừng bỏ cuộc, chỉ cần cô có niềm tin thì một ngày nào đó nhất định sẽ tìm được chủ nhân của mình, chắc chắn thế. Cho dù biết đây chỉ là an ủi, Ngô mỹ nhân vẫn cảm kích gật đầu một cái, rồi lại chìm vào an tĩnh. Nhưng sau hồi lâu trầm mặc, nàng rốt cuộc động tay, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gấm. A Mặc, bất kể thế nào, anh coi như là tuân thủ lời hứa. Cho nên mảnh ngọc vỡ này tặng cho anh đó. Theo hộp gấm chậm rãi mở ra, một mảnh ngọc vỡ xuất hiện trong ánh sáng dịu nhẹ, tỏa ra hào quang màu hồng tím. Trần Mặc không tự chủ được thở phào một cái. Đây là mảnh ngọc thứ tư hắn thấy từ sau mảnh ở viện bảo tàng. Cũng là mảnh gần trong gang tấc nhất. Ngô mỹ nhân khe khẽ thở dài, chậm rãi đem mảnh ngọc vỡ đưa tới trước mắt hắn. Theo em đoán, miếng ngọc này có 6 mảnh, sau khi ghép lại sẽ tạo thành nguyên linh ngọc phách. Hiện anh đang giữ 2 mảnh. Trong viện bảo tàng có 1. Lại thêm 1 mảnh này là em ngẫu nhiên có được. Nói cách khác còn 2 mảnh nữa. Tôi cũng không hy vọng thu thập đủ, có được 3 mảnh là tốt lắm rồi. Trần Mặc khe khẽ thở dài, nhưng cũng vui mừng đưa tay đón lấy chiếc hộp. Nhưng mà trong chớp mắt này, chấn động kịch liệt đột nhiên truyền đến. Cả gian nhà gỗ như gặp phải động đất, rung lắc dữ dội. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, một luồng xoáy cát từ dưới nền đất chợt chui ra. Xíp gào uốn lượn bay lên mấy mét, thuận thế đánh tung hộp gấm lên trời. Không thể nào, trận pháp nơi này chỉ có em cùng chủ nhân mới biết được. Ngô mỹ nhân nhất tê hừ to quy quy y y e nơ sắc, nhưng cũng tức thì lui về phía sau. Chính là ngay trong tích tắc này, một tiếng thét lớn đột ngột vang lên. Xoáy cát mấy mét kia vọt thẳng lên trời, rồi lấy thế mãnh liệt phô thiên cách địa mà đến. Xoáy cát dần hóa thành hình dáng như một con rắn thật lớn, dự tợn ngửa mặt lên trời rít gào, sau đó phóng ra mấy luồng sáng chói mắt. Ầm, dòng xoáy cát khủng khiếp như thủy triều nện xuống, bao phủ trọn cả gian nhà gỗ. Thời khắc nguy cấp, Trần Mặc đột nhiên nhảy về phía sau. Rồi ngay lại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đã kịp nhảy tọt lên xa xa, phóng nhanh như bay khỏi biển cát ngập trời này. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, con rắn khổng lồ kia đang co lại cái thân thể cành càng của mình, phun ra nuốt vào đầu lưới nói, nhân loại, chúng ta lại gặp mặt, cảm tạ lễ vật ngươi tặng cho ta. Cái gọi là lễ vật, đại khái chính là mảnh ngọc vỡ kia. Mà nghĩ đến thì hẳn chính là mục đích mà gã người rắn này lẻn vào di tích. Giờ phút này, do ngọc vỡ đã tới tay, hắn không hề bảo tồn thực lực nữa mà trực tiếp hiện ra yêu thân khủng bố. Thân thân rắn to lớn cao tới 6 mét. Giống như một cây đại thụ mà hai người ôm không hết. Thế nhưng hàm răng nanh dày đặc trắng ăn trên miệng lại không phải là đặc thù mà rắn độc bình thường sở hữu. Mà chứng kiến ánh mắt kinh ngạc của Trần Mặc, cự xà cảm giác mình đã chiếm thượng phong. Bèn ngẩng cao cái đầu rắn phì phì kêu lên. Bày tư thế dương dương tự đắc. Chẳng qua, hắn hiển nhiên đánh giá thấp thần kinh của đối phương. Thực tế thì chỉ sau vài giây ngạc nhiên, Hoa Hoa đã cười đến lăn lộn trên đất nói. Thú vị, gã này lại có thể biến thành rắn, chẳng lẽ hắn có mẹ người cha rắn sao? Nghe được câu này, cự xà vừa mới còn tạo hình oách xà lách tức thì mặt đầy xấu hổ, nhất thời không biết nói cái gì. Không đợi Hoa Hoa nói xong, Nặc Nặc cũng rất mê hoặc lắc đầu nói. Này, sao không phải mẹ hắn là rắn, cha là người? Nhưng mà người với rắn làm cái chuyện ấy ấy chắc là khó lắm nhỉ? Cái này sao? Mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau, nhìn không được bắt đầu nghiêm túc thảo luận vấn đề này. Cự xả mặt càng ngày càng xanh thì bản bản đột nhiên chốt một câu thật. Cường hãn! Ca biết rồi, chuyện này chắc là tìm hiểu từ Hứa Tiên. Hứa Tiên! Nam chính trong Bạch Xà Truyện. Rầm! Cự xà đang muốn nhào lên bởi vì câu nói này nhất thời ngã đập mặt xuống đất, hồi lâu vẫn không dãy rua. Chính là ngay sau đó, hắn liền nổi giận rít gào nhảy lên, giống như Thái Sơn từ trên không nện xuống. Cái đuôi khổng lồ quét ngang hết thảy Chu U ốt ngại, cái miệng đầy răng nhọn mở lớn hướng về mấy đồ điện. Bọn khốn, ta muốn các ngươi trả một cái giá suốt đời cũng không quên. Sợ chú sao? Đóng cửa, thả xa xa. Nặc Nặc rất khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng lại biết điều lui về phía sau hai bước. Ngay sau đó, xa xa, kẻ từ trước đến nay đảm nhận nhiệm vụ xông pha chiến đấu, đã gào thét phát động động cơ, lao ầm ầm tới cường địch. Chỉ nghe trong tiếng ầm ầm nổ vang, toàn bộ bình nguyên cũng kịch liệt chấn động. Cự xà cùng xa xa mạnh mẽ đụng một chỗ, tạo thành cảnh gió bay cát bụi mù mịt. Cơ hồ đồng thời, Trần Mặc cũng đã liên tục phóng ra lôi điện, ánh chớp chói lòa khiến người không thể mở to mắt. Trong khói bụi đầy trời, cự xà cùng xa xa đồng thời lảo đảo lui về phía sau hơn 10 mét. Không đợi vững hẳn, xa xa đã rồ ga tăng tốc, lần thứ hai quát. Con bà con rắn kia có bản lĩnh thì tới đụng lần nữa. Tới thì tới. Cự xà lúc này cũng đã hoàn toàn bị kích phát huyết tính. Loạn choạng thân mình rồi ngửa mặt lên trời giống dài. Sau đó cũng tăng tốc lao tới. Chẳng qua ngay một sát na khi hai bên va chạm lần hai, nó lại đột nhiên ngẩn ra, trơ mắt nhìn ảo ảnh mà mình vừa đụng chúng. Sau đó là vồ hụt, mất đà mà chúi mặt về phía trước. Lúc này cự xà đột nhiên hiểu được, thế nhưng quá muộn rồi. Con mẹ nó, là ảo giác. Mang theo phẫn hận, cự xà lại không thể khống chế thân thể của mình, theo quán tính tiếp tục ngã chúi đầu về trước. Không đợi nó giãy giụa bật lên, Hoa Hoa cùng bản bản đã cùng nhảy lên cao, đồng thời biến hóa bản thể to ra tới vài mét, từ không trung ầm ầm nện xuống, đến cả không khí cũng bị ép thành từng đợt sóng xung kích. Mặc cho cự xà da thô thịt béo như thế nào, giờ phút này cũng không thể không kêu lên thảm thiết. Từng vòi máu màu xanh như suối phun điên cuồng trào ra. Ầm ầm ầm. Trần Mặc quá rành bỏ đá xuống giếng. Vài tia sét lập tức từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác vô cùng liên tiếp đánh trúng miệng vết thương. Từng tia lửa điện lẹt xẹt nhấp nháy không dứt. Cự xà trong hố sâu quay cuồng kêu rên. Nhưng làm sao có thể chống được loại công kích cường thế này? Chỉ chốc lát, thân thể của nó đã cháy đen hơn phân nửa. Máu tươi trào nhiều đến nỗi đem đất cát xung quanh nhuộm luôn thành màu xanh. Sức châu thì có ít gì, giờ là thời đại dùng cái đầu để kiếm cơm rồi. Hung hăng thốt vài câu khí phách, xa xa lần nữa rổ ga nổ máy, lao như hỏa tiến mà tới. Bánh trước xoay nhanh đến muốn ma sát ra lửa trong không khí. Xa xa hét lớn lên một tiếng. Chuẩn bị cứ thế nện thẳng xuống cái đầu con cự xà. Câu! Trần Mặc bỗng hô lớn, khiến xa xa ngẩn ra. Liền trong nháy mắt này, cự xà đột nhiên lăn một vòng trốn về phía sau. Sau đó nâng lên hai bóng người bị nó cuốn trong cái đuôi dài. Gia Địch, Ngô Mỹ Nhân. Hai người giống như đã lâm vào hôn mê. Bị cái đuôi rắn gơ y u vinh quy quy to thẳng lên không trung, biến thành thuấn thịt thay hắn ngăn công kích. Khà ca hờ a cờ cờ cờ cờ cờ, không sợ tổn thương bọn chúng thì cứ đồng thủ đi. Suy yếu ho khan, nhưng cự xà giờ đã sớm thẳng thân rắn lên, giống như là kẻ chiếm thế thượng phong. May là ta đã chuẩn bị ở phía sau, nếu không muốn bọn chúng toi mạng thì ngoan ngoãn. Ngu ngốc! Một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang tràng tự sướng của xà yêu. Trong ánh mắt ngạc nhiên của nó, Trần Mặc cùng mấy đồ điện đồng thời lắc đầu, dường như thương hại thở dài. Giờ đã là thời đại nào rồi còn chơi cái trò bắt cóc con tin cũ mềm. Ngươi cho là đầu óc bọn ta bị nước vào sao? Ngẩn ra đứng im tại chỗ, xà yêu lại nhìn hai con tin mà mình đang giữ, quả thực không thể tin vào tai của mình. Tại sao? Tại sao lại khắc hẳn mình tưởng tượng, chẳng lẽ nhân loại đã tiến hóa đến độ ích kỷ cực đoan? Thậm chí trong một tích tắc này, hắn còn hoài nghi liệu đám người kia có phải đang có âm mưu gì không? Ví dụ như mấy con tin đều là bom hẹn giờ. Cô ca dạy cho chú một điều là bớt xem phim đời cổ đi nhé. Nặng nặng nghênh ngang nhảy ra, dương dương tự đắc nói phá tan bầu không khí yên tĩnh đến rượu dị. Chẳng lẽ giờ bọn ca đầu hàng thì chú cũng sẽ không xử lý bọn ca xong rồi thuận tay xử lý hai người gia địch sao? Cho nên dù sao cũng đều là bị giết. Còn không bằng trước xem chú xử lý gia địch. Sau đó bọn ca xử lý chú thay gia địch báo thù. Amen. Rất là chỉnh tề thở dài, bốn đồ điện cư nhiên còn nặn ra mấy giọt nước mắt tựa như đã sẵn sàng đợi. Xem, gia địch cùng ngô mỹ nhân bị giết chết. Nghe lùng bùng một hồi đến loạn đi, cử xà cứ thế đờ người ra ngây ngốc. Mãi một lúc sau, hắn mới quát lên một tiếng lớn. Khốn khiếp, các ngươi đã như thế thì đừng trách ta. Dự tợn mở hàm răng nanh. Cử xà đang phẫn nộ trực tiếp hướng về phía gia địch. Thế nhưng trong nháy mắt này, khi hắn chợt nhìn thấy vẻ giảo hoạt lóe ra từ mắt Trần Mặc thì lại kìm lòng không đậu ngẩn ra. Giờ khắc này, răng nanh chỉ cách gia địch có mấy chục xăng, ti, mét, hơi thở tanh hôi thậm chí làm lay động cả mái tóc dài. Nhưng Trần Mặc như trước lặng lặng đứng tại chỗ, dường như không có việc gì khoanh tay trước ngực. Tự nhiên, có giỏi thì ngươi cứ ăn cô ấy.